Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình SE. Hôm nay, vị Hy xin gửi tới các bạn truyện Người vợ thay thế phần cuối, tác giả Ngạn Thiến. Nhớ lại ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình SE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận của các bạn sau khi nghe truyện. Hàn Cảnh Hiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đới Tư Dĩnh. Lần đầu tiên thấy cô phẫn nộ như thế, cũng lần đầu tiên biết trong lòng cô phải chịu ủy khuất như vậy. Còn tưởng rằng chỉ cần anh yêu cô chính là đã đem cho cô hạnh phúc. Hóa ra cô lại bất hạnh như thế. Tư Dĩnh, nếu ly hôn thật sự có thể cho em hạnh phúc, có thể khiến em không còn khổ sở, như vậy anh nguyện ý. Trầm mặc đã lâu, cũng dãi dụa đã lâu, Hàn Cảnh Hiên rốt cục mở miệng, chính là giọng có chút nặng nề. Đới Tư Dĩnh ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh. Không phải cô muốn ly hôn, mà là không có cách khác. Không cần kinh ngạc, Tư Dĩnh, em có biết anh vẫn yêu em? Rất yêu, yêu rất nhiều. Anh không muốn mất đi em. Nhưng nếu tình yêu của anh thật sự làm em mệt mỏi, khổ sở như thế, anh nguyện ý để em tự do, bởi vì anh hy vọng em thật sự vui vẻ. Hàn Cảnh Hiên chịu đựng đau lòng, cố gắng lộ ra một nụ cười. Nghĩ đến phải buông hai tay cô, anh thật sự thấy rất khó khăn. Tuy rằng anh hình như chưa từng có được cô. Cảnh Hiên, cảm ơn anh. Đối Tư Dĩnh cảm động, nước mắt viền mi. Cô không nghĩ tới bây giờ anh lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Anh xin lỗi, Tư Dĩnh, anh không biết sẽ làm em thống khổ như thế. Hàn Cảnh Hiên nhẹ nhàng đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trừ bỏ đau lòng, vẫn là đau lòng. Cảnh Hiên, có những lời này của anh, những đau khổ của em đều tan thành mây khói. Thật ra em vẫn rất cảm động về việc anh yêu em. Em cũng biết là anh quan tâm em vẫn đều hiểu được. Đối Tư Dĩnh cũng ôm lấy anh, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Tư Dĩnh, mọi người đều nói yêu chính là buông tay. Hiện tại anh mới biết được tình yêu của anh có bao nhiêu ích kỷ. Bây giờ anh nguyện ý buông tay cho em hạnh phúc. Em nhất định phải hạnh phúc, biết không? Hàn Cảnh Hiên khẽ nói bên tai cô, đây là yêu cầu cuối cùng của anh. Cảnh Hiên, anh cũng vậy. Anh cũng nhất định phải hạnh phúc. Hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc lớn nhất của em. Đới Tư Dĩnh cũng nhẹ giọng nói, nếu nói người cô hy vọng đạt được hạnh phúc nhất, đó nhất định là anh. Tư Dĩnh, anh có thể cùng em hò hẹn một lần không? Cho dù là hò hẹn trước khi chia tay, em có đồng ý không? Hàn Cảnh Hiên đột nhiên buông cô ra. Từ lúc biết cô, bắt đầu theo đuổi cô, cho tới bây giờ, anh với cô đều không có hò hẹn. Anh nghĩ ý định này sẽ bù lại những gì đã qua. Em đồng ý, Cảnh Hiên. Đối Tư Dĩnh ra sức gật đầu. Hay quá, Tư Dĩnh, 8 giờ rưỡi, chúng ta gặp nhau ở quảng trường Mai Lũng. Đừng tới muộn nhé, anh đi trước. Hàn Cảnh Hiên tỏ vẻ thoải mái nói. Vâng, em sẽ không muộn. Đối Tư Dĩnh rưng rưng nước mắt, môi mỉm cười. Hàn Cảnh Hiên ra đến cửa nhà, Đối Tư Dĩnh lần đầu tiên cảm thấy tâm tình thoải mái như vậy. Cô lấy ra một chiếc áo lam nhạt không tay, dưới mặc một chiếc váy màu đen, mang một đôi giày da cao màu trắng, tóc thẳng đến vai, tinh tế mỹ mạo, môi đỏ mọng khiêu gợi. Tất cả trước mặt đều đã xong, cô vừa lòng ở trước gương xoay vòng. Hôm nay, cô nên vì Cảnh Hiên mà ăn mặc xinh đẹp một lần. Nhìn đồng hồ, đã sắp 8 giờ 20 phút, Đối Tư Dĩnh chậm rãi đi đến quảng trường Mai Lũng. Liền thấy Hàn Cảnh Hiên mặc trang phục thoải mái, đứng ở đó. Thấy cô, ánh mắt rõ ràng sáng ngời. Hôm nay, cô đẹp mê người. Cảnh Hiên, chờ lâu chưa? Đối Tư Dĩnh bước tới, ngượng ngùng đứng trước mặt anh. Tư Dĩnh, em rất đẹp, tặng cho em. Hàn Cảnh Hiên đột nhiên từ phía sau lấy ra bó hoa màu lam xinh đẹp. Wow, thật đẹp, cảm ơn anh, em rất thích. Chúng ta đi nhé. Ánh mắt Đới Tư Dĩnh mang theo vui cười, tiếp nhận hoa tươi, thật tự nhiên, vịn ở cánh tay anh nói. Hàn Cảnh Hiên cứng đờ thân mình một chút, sau đó dịu dàng nói, Soái nam mỹ nữ đi cùng nhau vừa xuất hiện ở quảng trường liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người hâm mộ. Anh yêu xem kìa, bó hoa màu lam đáng yêu chưa? Chừng nào ấy, anh tặng cho em. Một cô gái tựa vào trên người bạn trai, hâm mộ nói. Em yêu, anh không cần tặng, em ở trong mắt anh so với hoa còn xinh đẹp hơn. Miệng người con trai thật ngọt. Chỉ biết nịnh em. Cô gái tuy rằng làm bộ bất mãn nói, nhưng là trên mặt rõ ràng, mang theo vài phần vui vẻ. Đới Tư Dĩnh thoải mái cười, lôi kéo Hàn Cảnh Hiên tiếp tục đi hướng tới phía trước. Thật tốt quá, thật thích hợp. Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện đứng ở trước mặt bọn họ nói. Anh có việc gì sao? Hàn Cảnh Hiên kỳ quái nhìn hắn, cái gì rất thích hợp. Thật ngại quá, chào anh chị, tôi là người đạo diễn. Chúng tôi đang ở đây chụp một quảng cáo. Ai ngờ nam nữ diễn viên đột nhiên không tới. Đạo diễn đang rất tức giận, muốn tôi tìm người thay thế. Không biết hai người có thể giúp đỡ hay không? Xin hai người, sẽ rất nhanh thôi, chỉ là vài câu lời kịch. Người đàn ông chắp tay tạo thành chữ thập cầu xin. Xin lỗi anh, chúng tôi không có kinh nghiệm, chỉ sợ không thể giúp anh. Hàn Cảnh Hiên lễ phép cự tuyệt. Anh à, giúp chúng tôi đi, việc này không cần kinh nghiệm. Tôi có trực giác mãnh liệt, hai người sẽ biểu hiện tốt lắm. Kính mong... Người đàn ông lại dường như không chịu buông tha hai người. Cảnh Hiên, không bằng chúng ta cứ thử xem sao, nếu không được, anh ta cũng sẽ từ bỏ. Đới Tư Dĩnh đành lòng cự tuyệt người đàn ông đó, nhìn anh nói. Được rồi, chúng ta thử xem. Hàn Cảnh Hiên gật đầu. Cảm ơn hai người, tôi đưa cho hai người lời kịch, theo tôi đi, ở ngay bên kia. Thấy bọn họ đồng ý rồi, người đàn ông thật cao hứng, đưa cho bọn họ mỗi người một tờ kịch bản. Dẫn bọn họ đi về hướng đang chụp ảnh. Ở giữa quảng trường, Hàn Cảnh Hiên lôi kéo Tư Dĩnh đang mặc một chiếc áo cưới từ trong giáo đường chạy ra. Cô gạt tay anh ra. Tại sao? Tại sao phải gả cho anh ta? Chẳng lẽ em đã quên chúng ta từng có lời thề? Hàn Cảnh Hiên vẻ mặt thống khổ chất vấn cô. Em không quên, mà là rất nhớ. Hiên, chúng ta nhất định không có kiếp này. Nhớ kỹ, kiếp sau, em nhất định gả cho anh, làm vợ anh. Đới Tư Dĩnh rơi lệ đầy mặt, đột nhiên nâng mặt anh lên, hôn lên đó, sau đó nhanh chóng xoay người chạy đi. Phía sau, vẻ mặt Hàn Cảnh Hiên ưu thương, một giọt lệ đột nhiên rớt xuống. Dĩnh, em nhất định phải nhớ rõ, kiếp sau, làm vợ anh. Cảnh đầy bi thương này thu hút sự rung động của mọi người, ai cũng yên lặng nhìn bọn họ. Anh, thật là hay, quá tuyệt vời. Hai người có thể tự nhiên diễn đạt được cảm xúc này mà lại biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, thật sự làm tôi rất hài lòng. Đạo diễn vô cùng vui vẻ nói. Một tràng pháo tay của mọi người vang lên. Người đàn ông bên cạnh giờ này cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy cảm giác của mình thật đúng. Hàn Cảnh Hiên cùng Đới Tư Dĩnh đổi quần áo. Ánh mắt bi thương khi nãy dường như vẫn còn. Vừa ra bên ngoài, người đàn ông kia liền chạy lại đón, kèm theo một cái phong thư nói. Cảm ơn hai người, đây là thù lao của hai người. Không cần. Hàn Cảnh Hiên vẫn không đưa tay ra nhận nó, mà thản nhiên cự tuyệt. Sau đó, kéo Đới Tư Dĩnh đi. Phía sau, người đàn ông nghi hoặc nhìn bọn họ rời đi. Còn có người không lấy thù lao sao? Đây chính là lần đầu tiên. Nhưng mà anh loáng thoáng cảm giác được, vừa rồi bọn họ dường như cũng không phải diễn kịch. Ngay hàng ghế dài, Đới Tư Dĩnh cầm trong tay bó hoa màu lam thật đẹp, để đầu tựa vào vai anh. Cô thấy được nước mắt của Cảnh Hiên, lòng của cô rất đau. Cảnh Hiên, nếu có kiếp sau, em nhất định làm vợ anh, sinh cho anh thật nhiều con, được không? Nước mắt lặng yên chạy xuống, làm ướt vạt áo anh. Đây là lời hứa của cô đối với anh. Được, nếu có kiếp sau, anh nhất quyết phải có em làm vợ, sau đó chúng ta sinh thật nhiều con. Hàn Cảnh Hiên ôm chặt lấy cô. Vì sao ông trời làm cho bọn họ kiếp này vô duyên? Cảnh Hiên, anh có thể hôn em không? Đới Tư Dĩnh ngẩng đầu lên, chậm rãi nhắm mắt lại, đưa lên cặp môi thơm. Trong mắt Hàn Cảnh Hiên có tia cảm động, chậm rãi đặt môi mình lên môi cô. Lời lẽ không đủ, nụ hôn này có dịu dàng lẫn tình cảm nóng bỏng, khiêu khích lẫn nhau, không buông. Ôm người yêu, cười ái muội, chính là khi bọn họ đã khơi lên tình yêu ở chỗ sâu nhất, không tự chủ được. Đã lâu, họ mới ngừng hôn, cả hai nhìn nhau, thì ra chia lìa cũng khó như vậy. Từ Dĩnh, đi thôi. Hàn Cảnh Hiên đứng dậy, kéo tay cô. Đi đâu? Đối Tư Dĩnh thuận miệng hỏi, bất luận anh dẫn cô đi đâu, cô cũng không chút do dự đi theo. Dùng bữa tối, đây chính là việc trọng yếu nhất của buổi hẹn hò. Hàn Cảnh Hiên nhìn cô cười dịu dàng, tâm lại bi thương. Lần đầu tiên cũng là cuối cùng. Lúc này Đối Tư Dĩnh mới phát hiện cô cùng Cảnh Hiên quen biết lâu như vậy. Dường như cũng chưa từng cùng đi ăn với nhau. Không nghĩ tới hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối, tâm tình càng thêm nặng nề. Tại nhà hàng Pháp sang trọng, bọn họ ngồi đối mặt nhau, trên bàn châm ngọn nến tỏa sáng lung linh, lại làm cho cô càng thêm diễm lệ, động lòng người. Từ Dĩnh, chúng ta cạn ly. Hàn Cảnh Hiên giơ ly rượu lên, muốn dùng cồn làm say chính mình. Cạn ly. Đối Tư Dĩnh cầm lấy ly rượu, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Tuy rằng cô biết uống như vậy là không có lễ nghi, nhưng cô cứ muốn như vậy mà uống. Hàn Cảnh Hiên hơi sửng sốt, theo sau đó cũng uống một hơi cạn sạch, không để ý phục vụ đứng bên cạnh, có ánh mắt kinh ngạc. Cảnh Hiên, cưới Hạ Thần đi, cô ấy yêu anh, em biết, cô ấy rất yêu anh. Đối Tư Dĩnh buông ly rượu xuống, đột nhiên nói. Tư Dĩnh, đừng quên, hôm nay là ngày hẹn hò của chúng ta không nên nói đến người khác. Hàn Cảnh Hiên khẽ hừ một tiếng, anh không muốn phá hư bầu không khí này. Đúng vậy, chúng ta không nên nói chuyện người khác. Đối Tư Dĩnh cười khẽ, cô sao lại nghĩ đến việc nói chuyện của Hạ Thần. Từ nhà hàng đi ra, sắc mặt Đối Tư Dĩnh hồng hồng, có chút say, tựa vào người Hàn Cảnh Hiên. Rạng sáng có hai bóng người trên đường, có vẻ khác thường, nhìn không thấy vạch đi đường dành cho người đi bộ. Từ Dĩnh, em có yêu anh không? Do dự đã lâu, Hàn Cảnh Hiên rốt cuộc mở miệng. Vấn đề này vẫn đặt ở trong lòng anh. Anh tưởng nghĩ mình không nên để ý đến nó, nhưng thật ra anh rất để ý, cực kỳ để ý. Em có yêu. Đối Tư Dĩnh nhắm mắt lại, nói rõ ràng rành mạch. Cảm ơn em, Tư Dĩnh, có những lời này của em, anh chết cũng không tiếc nuối. Chúng ta về nhà thôi em. Hàn Cảnh Hiên ôm chặt cô, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng. Vâng, về nhà. Đối Tư Dĩnh nhẹ giọng nói, cô và anh cuối cùng cũng có một lần về nhà, trở lại nhà của cô. Giúp cô trở về phòng, Hàn Cảnh Hiên nhẹ nhàng giúp cô đắp chăn, xoay người muốn rời đi. Đột nhiên bị tay cô nắm lại. Giúp em ngủ ngon nha. Đối Tư Dĩnh vẫn như trước nhắm mắt lại. Một đêm cuối cùng, cô muốn cùng anh ôm nhau mà ngủ. Được. Hàn Cảnh Hiên lên giường, nằm xuống một bên, thân thể có chút cứng ngắc. Anh không biết đáp lại cô như thế nào. Ngủ đi. Đối Tư Dĩnh nhích người lại gần, ôm lấy thắt lưng anh, đầu tựa vào trước ngực anh. Tay Hàn Cảnh Hiên tạm dừng một chút, vẫn là đặt trên lưng cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Có lẽ đây là lần cuối cùng, có lẽ về sau không có cơ hội ôm cô gần như vậy. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe được hơi thở của nhau. Đối Tư Dĩnh biết anh và cô giống nhau, không có ý muốn ngủ. Ngày mai bọn họ đã kết thúc rồi. Nhưng tim đột nhiên có chút không muốn buông. Đơn giản là tình yêu đã trở nên sâu đậm. Hàn Cảnh Hiên cố gắng kiềm chế tim mình, nhưng cũng lại dãy dụa buông tha cho Tư Dĩnh. Anh thật khó thuyết phục chính mình. Nhưng nhìn cô thống khổ, lấy danh nghĩa yêu làm thương tổn cô, anh cũng không muốn. Anh thật hy vọng ngày mai mặt trời không mọc. Nhưng bất giác trời cũng đã sáng, lại bắt đầu một ngày mới. Đối Tư Dĩnh khẽ nhúc nhích đôi lông mi dài, chậm rãi mở mắt. nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Nhìn thấy người bên cạnh còn đang ngủ say, cô lặng lẽ đứng dậy. Hôm nay cô phải hoàn thành bữa ăn cuối cùng. Hàn Cảnh Hiên mở mắt, anh không muốn dậy, bởi vì anh muốn ôm cô, cho dù là còn lại một chút thời gian nữa thôi. Đối Tư Dĩnh cùng Hàn Cảnh Hiên cầm trong tay tờ hôn thú màu đỏ, liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi đi vào. Hai người tới làm gì? Một nhân viên nhìn bọn họ hỏi. Ly hôn. Hàn Cảnh Hiên nhìn anh ta nói. Đối Tư Dĩnh cắn cắn môi, không nói gì. Cái gì? Hai người mới kết hôn chưa đầy một năm, sao lại muốn ly hôn? Vì sao lại ly hôn? Nhân viên nhìn ngày đăng ký trên giấy liền hoảng hốt, sau đó nghi hoặc hỏi. Cho dù là ly hôn, cũng quá nhanh đi. Tính cách không hợp, anh không cần hỏi. Chúng tôi đã suy nghĩ rõ ràng mới quyết định ly hôn, chỉ đến làm thủ tục, không cần hòa giải. Hàn Cảnh Hiên nhìn anh ta một cái, tựa hồ không có kiên nhẫn. Nhân viên làm việc sửng sốt. Anh ta sao lại như vậy? Anh vốn là hảo tâm. Quên đi, bọn họ muốn ly hôn, liên quan gì đến mình? Được. Một chữ đơn giản, rất nhanh, đem sổ đỏ đổi thành sổ xanh, đưa cho bọn họ. Cảm ơn. Đối Tư Dĩnh đứng lên tiếp nhận. Từ bên trong đi ra, nhìn trong tay giấy ly hôn. Lần này, bọn họ thực sự đã hoàn toàn kết thúc rồi. Tư Dĩnh, anh đưa em về nhà, không cần phải vội chuyển đi. Tuy rằng chúng ta không còn là vợ chồng, nhưng chúng ta cũng có thể là bạn bè. Hàn Cảnh Hiên nhìn cô trìu mến nói. Không cần Cảnh Hiên, anh đi làm đi thôi, em về nhà thu dọn một chút. Đối Tư Dĩnh nhẹ nhàng nói. Cô không biết nên đối mặt với Cảnh Hiên thế nào. Làm gì thì hai người đều khổ sở. Vậy được rồi, anh đi trước. Vâng. Hai người đồng thời bước đi hai hướng ngược nhau. Từ nay về sau, bọn họ không còn được ở chung một chỗ. Mở cửa phòng ra, Đối Tư Dĩnh đưa mắt nhìn qua nơi đã từng là nhà của cô. Trên tường kia có tấm ảnh kết hôn khổ lớn, lẳng lặng treo tại nơi đó. Khẽ thở dài, cô đi trở về phòng, lấy quần áo ra, nhanh chóng thu dọn lại. Lúc này cô mới phát hiện đồ của cô cũng không có nhiều. Dường như ở đây cô chỉ là khách qua đường, chưa từng thuộc về nơi này. Thu thập những thứ thuộc về mình, cô lại dọn dẹp phòng một lần nữa. Nhìn phòng sạch sẽ, Đối Tư Dĩnh đột nhiên nhìn lên tường. Đã sắp 3 giờ chiều, cô nhanh chóng đi ra cửa. Đưa túi về nhà, cô lại tiếp tục công việc. Cô làm cho Cảnh Hiên một chút bữa tối cuối cùng. Nhìn thời gian không còn sớm nữa, Cảnh Hiên cũng sắp tan tầm về nhà. Cô đem đồ ăn để trên bàn, đem chiếc chìa khóa ra tới phòng khách để trên bàn trà. Mang theo hành lý, không chút do dự bước đi. Đối Tư Dĩnh mới bước lên xe taxi, Hàn Cảnh Hiên liền dừng xe đến dưới lầu. Anh vội vàng lên lầu, đi xem Tư Dĩnh còn ở không. Cửa phòng mở ra, đã ngửi thấy mùi đồ ăn, trong lòng vui vẻ, cô còn chưa rời đi. Đột nhiên, thấy trên bàn trà có đặt chiếc chìa khóa, tâm trạng nhất thời chợt lạnh. Cô đi rồi, vẫn là vội vàng ra đi. Đi đến bếp, nhìn một bàn đồ ăn, chậm rãi ngồi xuống, ăn mà không cảm giác được gì. Nhìn căn phòng trống rỗng, dường như nơi nơi đều tràn ngập hình bóng của Tư Dĩnh. Chuông cửa vang lên, Đối Tư Dai đứng dậy mở cửa phòng, nhìn trước cửa có hành lý, cô ngây ngẩn cả người. Chị, em đã trở về. Đối Tư Dĩnh rơi nước mắt ôm lấy chị. Được rồi, đừng khóc, mau vào đi, chúng ta vừa lúc chuẩn bị ăn cơm. Đối Tư Dai liền hiểu được, tuy rằng thật sự đột ngột. Dùng qua cơm chiều, chị em hai người cùng nhau nằm ở trên giường. Đối Tư Dai khẽ vuốt tóc cô. Tư Dĩnh, Cảnh Hiên, anh ta sao lại đột nhiên đồng ý cùng em ly hôn? Cô cảm thấy rất nghi hoặc, thấy Tư Dĩnh ở bên ngoài vụng trộm, anh ta cũng không đồng ý. Đến tột cùng là cái gì khiến cho anh ta đồng ý? Chị, Cảnh Hiên biết là em cố ý làm như vậy, em cũng đem ủy khuất trong lòng thổ lộ ra. Ai biết anh ấy đột nhiên đồng ý. Anh ấy nói nếu tình yêu của anh ấy thật sự làm cho em thống khổ như thế, vậy anh ấy nguyện ý buông tha em. Đối Tư Dĩnh nhẹ nhàng giải thích, yên lặng rơi lệ. để yêu cô, Cảnh Hiên cũng rất vất vả. Được rồi, Tư Dĩnh, tất cả đều qua hết rồi, về sau sẽ tốt hơn. Đối Tư Gia nhẹ giọng an ủi cô. Vâng, Đối Tư Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Dường như tất cả mọi chuyện đều đã trôi qua, nhưng mà tim cũng trống rỗng, sau này cô lại chỉ còn một mình. Trong lòng Đối Tư Sai thì lại đang giãy giụa. Chuyện của Tư Dĩnh đã giải quyết xong, vậy còn mình thì sao? Chính mình có phải cũng nên cùng Long Ngạo Phỉ kết thúc hay không? Như vậy Tư Dĩnh với anh mới có cơ hội, không cần đeo trong lòng gánh nặng. Long Ngạo Phỉ nghe được thư ký báo lại, vội vàng chạy xuống dưới lầu. Tư Dai đến đây, không biết cô đến công ty tìm mình có chuyện gì. Tư Dai, em đã đến rồi. Long Ngạo Phỉ lập tức bước đến trước mặt cô. Phỉ, có rảnh không? Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện một chút, sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Đối Tư Dai nhẹ nhàng nói. Được, Tư Dai, em chờ anh đi gọi điện một chút. Long Ngạo Phỉ nói xong, đi lại quầy tiếp tân, cầm lấy điện thoại gọi. Đối Tư Dai lặng lặng, chờ ở bên cạnh. Được rồi Tư Dai, chúng ta đi thôi. Anh đi tới kéo tay cô nói. Vâng. Đối Tư Sai gật đầu. Tại quán cà phê yên tĩnh. Xin hỏi anh chị cần dùng gì? Phục vụ đi tới lễ phép hỏi. Một ly cà phê, một ly nước lọc. Long Ngạo Phỉ nhìn cô nói. Vâng, anh chờ một chút, lập tức sẽ có ngay. Phục vụ gật đầu nói. Cà phê cùng nước lọc nhanh chóng được bưng lên, đặt ở trước mặt bọn họ. Tư Dai, em tìm anh có chuyện gì sao? Long Ngạo Phỉ vừa nhẹ nhàng khuấy cà phê vừa hỏi. Đối Tư Sai trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn anh nói. Phỉ, Tư Dĩnh và Cảnh Hiên ly hôn rồi. Long Ngạo Phỉ ngạc nhiên khiếp sợ nhìn cô. Tin tức này thật đường đột, thật chấn động. Tư Dĩnh cùng Cảnh Hiên ly hôn, Hàn Cảnh Hiên sao có thể đồng ý? Phỉ, chúng ta bây giờ cũng có phải cũng nên kết thúc rồi không? Đối Tư Sai rốt cục nhẹ nhàng nói lời chia tay. Rất kỳ quái là không hề thấy khổ sở, mà là một cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm. Cái gì? Long Ngạo Phỉ càng thêm không thể tin được nhìn cô. Việc này so với nghe được Tư Dĩnh và Cảnh Nghiên ly hôn càng làm anh khiếp sợ hơn. Phỉ, không cần giật mình, hiện tại chúng ta khác gì bọn họ chứ? Chỉ là thiếu trình tự, không phải sao? Đối Tư Sai nhẹ giọng hỏi lại. Tư Dai, vì sao em lại muốn chia tay? Anh tình nguyện cứ bên em như vậy. Long Ngạo Phỉ biết mình không cách nào buông cô ra như thế, không thể nào đồng ý chia tay. Cảm ơn anh, có điều anh đâu phải không biết em không còn sống được bao lâu. Anh thật sự nguyện ý vẫn ở bên em như vậy sao? Vậy Tư Dĩnh phải làm sao bây giờ? Phỉ, em đã hiểu ra, em không muốn ngăn trở hai người mà em yêu nhất. Đối Tư Sai đột nhiên xúc động nói. Tuy rằng anh không yêu, nhưng cô cũng biết chừng mực. Tư Dai, em không cần nói nữa. Em cũng biết anh cùng Tư Dĩnh là không có hy vọng. Long Ngạo Phỉ cầm tay cô, càng cảm động cô thiện lương, thành toàn cho hai người. Nhưng cô bị tổn thương, anh và Tư Dĩnh cũng vĩnh viễn đau lòng. Là vì em sao? Là vì lo lắng cho em sao? Em sẽ đi Mỹ, rời xa nơi này. Đối Tư Dai biết trong lòng anh đang băn khoăn. Không phải, Tư Sai, không phải bởi vì em hẳn là hiểu rõ, có một số việc bỏ lỡ sẽ không thể cứu vãn. Anh và em cũng vậy, anh và Tư Dĩnh cũng thế. Long Ngạo Phỉ bất đắc dĩ cười khổ, có một số việc không thể quay lại được, anh và Tư Sai không thể tiếp tục. Anh và Tư Dĩnh cũng đâu khác gì, đã không còn hy vọng. Có thể, Phỉ, chỉ cần anh cố gắng, nhất định có thể. Đối Tư Sai thật sự khẳng định nhìn anh. Tư Sai, cảm ơn em, nhưng anh sẽ không đồng ý. Chúng ta không cần tiếp tục bàn luận đề tài này. Anh đưa em về nhà. Long Ngạo Phỉ cũng kiên định trả lời, không muốn cùng cô thảo luận chuyện không có kết quả này. Không cần, em tự về được, anh đi trước đi, em ngồi lại một chút. Đối Tư Sai biết nhất thời không thể thuyết phục anh, cô cũng không vội. Vậy được rồi, anh đến công ty trước. Long Ngạo Phỉ biết cô muốn ở một mình. Vâng, tạm biệt anh. nhìn anh rời đi, Đới Tư Sai mới đứng dậy ra khỏi quán cà phê. Trong nhà Đới Tư Dĩnh, chị đi đâu thế? Sao không gọi em đi cùng? Đới Tư Dĩnh nhìn chị vừa bước vào cửa, bất mãn nói, trong lòng thật lo lắng cho cô. Tư Dĩnh, em được khẩn trương như vậy được không? Chị chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi mà. Đới Tư Sai cười cười nói, ra ngoài đi dạo một chút, vậy phiền chị lần sau nói với em một tiếng, hoặc là em cùng đi với chị. Đới Tư Dĩnh liếc mắt một cái, cũng biết chị đang nói dối. Được rồi, lần sau nhất định sẽ nói với em. Lại đây Tư Dĩnh, chị có chuyện muốn hỏi. Đới Tư Sai biết em gái nhận ra mình nói dối. Hai người chính là thần giao cách cảm. Có chuyện gì sao? Đới Tư Dĩnh tò mò, theo chị đi vào phòng. Tư Dĩnh, bây giờ em đã cùng Cảnh Hiên ly hôn, vậy em có nghĩ tới chuyện sau này tìm một người bên cạnh? Đới Tư Sai muốn từ từ thăm dò tâm tư em gái. Chị hỏi vậy là ý gì? Đới Tư Dĩnh kỳ quái nghi hoặc nhìn chị, sao chị lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này? Em nghĩ sao? Chị thật muốn biết. Đới Tư Sai che giấu tâm tư, khẽ thúc giục. Không nghĩ tới, em cùng Cảnh Hiên vừa mới ly hôn, vấn đề kia hình như vẫn còn xa mà chị. Thật ra, em không nghĩ sẽ tìm người khác, chỉ muốn một mình yên tĩnh cùng chị. Em đã không thể sinh con, liệu có nhà ai có thể đón nhận? Cảnh Hiên không phải ví dụ tốt nhất sao? Bây giờ em mới biết, việc kết hôn không phải chỉ cần tình yêu là đủ. Đối Tư Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự không nghĩ tới. Con đường phía trước rất xa vời, chính cô cũng mù mịt, không thấy phương hướng. Đới Tư Sai đột nhiên hoảng hốt. Đúng vậy, cô vẫn xem nhẹ vấn đề này. Tư Dĩnh không thể sinh con, cha mẹ Long Ngạo Phỉ chẳng phải cũng sẽ nhất định không chịu nhận cô. Chỉ sợ đến lúc đó cô lại một lần nữa nhận hết ủy khuất. Nếu không thể làm cho cô có con, cô vĩnh viễn cũng không hạnh phúc. Nên làm gì bây giờ? Tư Dĩnh, ngày mai cùng chị đi bệnh viện. Cô đột nhiên hạ quyết tâm muốn dẫn em gái đi kiểm tra. Chỉ cần có một chút hy vọng, cô cũng không thể buông tay. Đi bệnh viện, được, em đi cùng chị. Đối Tư Dĩnh thật sảng khoái đáp ứng. Cô nghĩ chị muốn mình cùng đi kiểm tra sức khỏe. Tốt, ngày mai chúng ta dậy sớm một chút, chị về phòng trước. Đối Tư Sai vội vàng trở lại phòng, mở máy tính trước mặt, bắt đầu tìm tòi. Thành phố có mấy bệnh viện phụ sản nổi tiếng, lựa chọn một nơi tốt nhất, ghi nhớ số điện thoại, địa chỉ, hẹn trước bác sĩ tốt nhất. Xuống xe taxi, Đới Tư Dĩnh nghi hoặc nhìn chị. Chị xác định không có đi sai bệnh viện chứ? Đây là bệnh viện phụ sản mà. Đúng vậy, đi nào, vào thôi. Đới Tư Sai lôi kéo em gái, hướng vào bên trong bước đi. Nhẹ nhàng đến thẳng phòng bác sĩ, cô nói với hộ lý. Xin chào, tôi đã hẹn trước, 10:30. Vâng, là cô Đới đúng không ạ? Mời vào trong. Lại lịch hẹn. Bên trong là nữ bác sĩ khoảng chừng 60 tuổi, thấy bọn họ bước vào, thân thiện hỏi. Xin hỏi, hai vị có bệnh tình gì? Là cô ấy. Đới Tư Sai đẩy Tư Dĩnh lên trước, mà Tư Dĩnh vẫn không rõ chị mình là có ý gì. Có vấn đề gì? Bác sĩ lên tiếng. Là như thế này, bác sĩ, em gái tôi vì một lần ngoài ý muốn nên không thể mang thai nữa. Nhưng chúng tôi không muốn từ bỏ, muốn cẩn thận kiểm tra một chút xem có chút hy vọng nào không. Đới Tư Sai giải thích. Ra vậy, được rồi, tôi sẽ kiểm tra lại kỹ càng cho cô ấy. Chỉ nhìn thì không thể chữa khỏi được. Bác sĩ nói đầy vẻ bảo thủ. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Đến khi bị chị kéo đến phòng kiểm tra, Đới Tư Dĩnh mới hồi phục lại tinh thần. Thì ra, chị là dẫn cô đi xem bệnh. Chị, vì sao lại làm như vậy? Cô đã muốn buông xuôi tất cả. Tư Dĩnh, cho chính mình một chút hy vọng được không? Chị hy vọng em về sau vẫn có thể sinh con được. Đới Tư Sai lôi kéo tay cô nói. Chị, cảm ơn chị, em vào đây. Đới Tư Dĩnh cảm động nói. Mặc kệ thế nào, cô không thể phụ tâm ý của chị gái. Đới Tư Sai cùng Tư Dĩnh làm kiểm tra lại lần nữa mới rời khỏi bệnh viện. Bởi vì kết quả kiểm tra phải một tuần sau mới có. Về nhà, Đới Tư Sai lại hẹn trước với một bệnh viện khác. Cô không muốn bỏ lỡ một tia hy vọng nào của Tư Dĩnh. Ngày hôm sau, Đới Tư Dĩnh có chút giật mình nhìn chị gái. chị sao lại mang mình đến bệnh viện khác? Chị nhất thiết phải làm như vậy sao? Chúng ta không thể đợi kết quả từ bệnh viện kia sao? Đối Tư Dĩnh nói, tuy rằng cô biết chị làm như vậy chính là vì tốt cho cô. Tất nhiên rồi, chúng ta làm như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Tư Dĩnh, chị không thể buông tay không hy vọng, em lại càng không thể, biết không? Đối Tư Sai một lần nữa khẳng định. Em hiểu rồi. Cô còn có thể nói cái gì, chị là có ý tốt mà. Làm một loạt kiểm tra, các cô lại rời khỏi bệnh viện. Bởi vì kết quả chẩn đoán lần này cũng một tuần sau mới có thể đến lấy. Như thế suốt một tuần, các cô đi một vòng tất cả các bệnh viện phụ sản nổi tiếng trong thành phố. Như thế mới không phải hối tiếc. Ngày mai, bệnh viện đầu tiên sẽ có kết quả chẩn đoán. Buổi sáng cùng nhau đến, Đối Tư Sai thấy Tư Dĩnh đã sớm chuẩn bị xong, cùng mình ra ngoài. Tư Dĩnh, nếu em không muốn em đừng đi, chị đi một mình được rồi. Tư Sai có chút lo lắng nói, cô sợ kết quả chẩn đoán không lạc quan sẽ làm Tư Dĩnh khổ sở. Chị, không cần lo lắng, kết quả có xấu thế nào, chúng ta không phải đã sớm biết rồi sao? Đối Tư Dĩnh cười cười an ủi chị. Kỳ thật, trong lòng cô đã bất an không yên, cũng mang theo một chút hy vọng. Vậy được rồi, chúng ta cùng đi. Đối Tư Sai biết tâm tình em gái bây giờ cùng mình lúc trước thật giống nhau. Bên ngoài phòng khám, Đối Tư Sai khẽ hít một hơi thật sâu rồi kéo Tư Dĩnh đi vào. Các cô ngồi đi. Bác sĩ vẫn thân thiện như trước. Cảm ơn bác sĩ, thế nào, có hy vọng gì không ạ? Tim Đối Tư Sai như muốn nhảy ra ngoài. Cô thật sự rất sợ khi nghe thấy cái tin không vui kia. Đây là kết quả chẩn đoán cuối cùng. Bác sĩ đem phiếu kết quả đưa cho cô. Đối Tư Sai vội vàng mở ra. Tư Dĩnh vẫn luôn bất an, ngồi một bên chờ đợi, thầm chờ mong có hy vọng. Tử cung bị tổn thương nghiêm trọng, không thể sinh con. Chỉ một câu nói đơn giản lại làm cho các cô hoàn toàn mất hết hy vọng. Đối Tư Sai ngây ngốc, lặng nhìn tờ kết quả, sắc mặt vô cùng khó coi. Đối Tư Dĩnh thấy phản ứng của chị, cũng đoán biết được kết quả chẩn đoán. Bác sĩ, thật sự không có hy vọng sao? Đối Tư Sai trong mắt mang theo thỉnh cầu. Thật xin lỗi, không có, bởi vì tử cung của cô ấy đã bị thương, không phải có bệnh. Bác sĩ cũng bất đắc dĩ thở dài, không giúp được các cô. Chị, đi thôi. Đối Tư Dĩnh đi tới, giữ chặt chị. Cô đã sớm tuyệt vọng, hiện tại chỉ là chứng thực lại một lần. Tại cửa bệnh viện, chị xin lỗi Tư Dĩnh. Đối Tư Sai ôm cổ cô, vừa khóc vừa nói, cô lại làm cho em gái phải chịu thêm một lần đả kích. Chị không cần như vậy, em biết chị là muốn tốt cho em không sao, bởi vì em không ôm hy vọng, chúng ta về nhà đi. Đối Tư Dĩnh chỉ biết an ủi chị, cũng là an ủi chính mình. Tâm tình trầm trọng suốt một ngày, Đối Tư Dĩnh hạ quyết tâm, sau này một mình cô sẽ đi bệnh viện. Tư Dĩnh, ngày mai chị đi bệnh viện một mình, em ở nhà chờ chị. Giọng điệu kiên định, không cho Tư Dĩnh có cơ hội thương lượng. Được. Đối Tư Dĩnh nhanh chóng đáp ứng, cô biết chị không muốn bắt chính mình đối mặt. Ngày hôm sau, Đối Tư Sai từ bệnh viện trở về, không nói được một lời, vào thẳng trong phòng. Đối Tư Dĩnh không đi hỏi, cũng không quấy rầy cô. Nhìn bộ dáng chị, cô đã sớm biết kết quả. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Đối Tư Sai trước sau như một về nhà. Điều duy nhất thay đổi là sắc mặt càng ngày càng khó coi, ánh mắt càng ngày càng tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Kết quả chẩn đoán đều giống nhau. Chẳng lẽ Tư Dĩnh thật sự không có hy vọng? Không, ngày mai còn một bệnh viện cuối cùng. Cô phải kiên trì, không thể buông tay. Đối Tư Dĩnh cùng tâm trạng tuyệt vọng, nhiều bệnh viện như vậy đều là một kết quả giống nhau. Tuy rằng chính mình đã sớm có chuẩn bị, nhưng lần lượt thất vọng như vậy, giống như lần lượt có một con dao đâm thẳng vào tim, đau triệt nội tâm. Bệnh viện cuối cùng. Đối Tư Sai đứng ở cửa, do dự thật lâu mới đi vào. Cầm kết quả chẩn đoán trong tay, cô khóc như mưa, chạy ra khỏi bệnh viện. Hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Ông trời, thật sự một chút hy vọng cũng không cho Tư Dĩnh. Hồn bay phách lạc về nhà, ngồi vào sofa. chẳng lẽ chỉ có thể xin lỗi Tư Dĩnh. Chị, ăn cơm đi. Đối Tư Dĩnh lại lộ vẻ mặt không có việc gì. Ừ. Đối Tư Sai biết cô cố làm ra vẻ thoải mái. Nếu cô không nghĩ đến, chính mình cần phải làm cho cô thương tâm thêm. Chuyện này coi như chưa từng phát sinh. Chị, ngày mai chúng ta đi thăm Vũ Văn đi. Đã lâu chưa gặp cô ấy, không biết hiện tại dáng người có thay đổi gì không? Đối Tư Dĩnh dường như tùy ý chuyển đề tài. Được. Đối Tư Sai gật đầu, chỉ cần cô vui vẻ, cái gì cũng tốt. Nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đầy sao, nhưng Đối Tư Sai không có chút tâm tình ngắm cảnh. Cô nên giúp Tư Dĩnh thế nào? Làm sao để sau này Tư Dĩnh có được hạnh phúc bình yên? Tư Dĩnh, Tư Sai, hai người đến rồi à? Thật là lâu như vậy cũng không thèm đến thăm mình. Trịnh Vũ Văn nhìn các cô bất mãn nói, bụng cô cũng đã nhìn rõ. Vũ Văn, bây giờ đứa trẻ đã được 6 tháng, thấy thế nào? Đã có cảm giác làm mẹ chưa? Đối Tư Sai nhìn bụng cô đã lớn cười đáp, trong mắt cũng có chút hâm mộ. Có chứ. Vũ Văn khẽ vuốt bụng mình, trong mắt lộ ra ánh sáng của tình mẫu tử. Là con trai hay con gái? Đối Tư Sai hướng mắt hỏi, Vũ Văn hẳn là đã biết. Con trai, nhưng con gái tớ cũng thích, trai gái đều được cả. Trịnh Vũ Văn nói. Đúng nha, nhưng Tây Bác nhất định rất vui vẻ, anh ấy sẽ rất cưng chiều con trai. Đối Tư Sai cười nói. Nhưng thật ra, đàn ông không biết vì sao luôn thích con trai. Tuy luôn miệng nói, trai hay gái cũng giống nhau, có điều tâm tình thật ra vẫn không giống. Trịnh Vũ Văn gật gật đầu. Đây là vấn đề quan niệm thâm căn cố đế suốt mấy ngàn năm nay, không phải nhất thời là có thể thay đổi. Thật ra chúng ta thảo luận để làm gì? Đối Tư Dĩnh nói xong mới phát hiện chính mình thật nhàm chán, sao lại thảo luận vấn đề này? Đúng thế, nếu không thì sao người ta lại nói ba người phụ nữ hợp lại sẽ thành một vở kịch được? Rất đúng nha. Trịnh Vũ Văn cười lớn. Ba người tán gẫu thật vui vẻ. Tại Hàn gia, Hạ Thần khẽ vuốt cái bụng đã nhô cao của mình, dường như có thể cảm giác được cử động của đứa nhỏ. Chỉ là đứa bé, không có cha cùng ở bên. Hạ Thần, ta cùng con đi ra ngoài một chút được không? Phụ nữ mang thai cũng nên vận động một chút, đối với con và đứa bé đều tốt. Bà Hàn đi tới nói. Vâng, bác gái, chúng ta đi ra ngoài đi. Hạ Thần gật đầu. Con bé này, đã nói rồi, đừng gọi bác gái, mau gọi mẹ đi. Mặc kệ là con gái cũng tốt, con dâu cũng tốt, ta đều nhận con. Bà Hàn có chút mất hứng, cô gọi bà là bác gái, về sau đứa nhỏ sẽ gọi bà thế nào? Hạ Thần không nói tiếp, cô nhất định phải làm con dâu, không phải con gái. Nếu là con gái, cô tình nguyện không cần. Cửa đột nhiên bị mở ra, Hàn Cảnh Hiên tay xách nách mang đi vào, nhìn hai người đứng ở cửa sửng sốt nói. Hai người muốn đi ra ngoài sao? Không có, Cảnh Nhi, con đã đến rồi, rốt cuộc cũng biết đến thăm Hạ Thần. Bà Hàn trừng mắt nhìn con trai nói, anh đến đây, hai người còn ra ngoài làm gì? Nhận đồ từ tay con trai, bà Hàn liền đi vào, để lại không gian riêng cho bọn họ. Hạ Thần, em khỏe không? Thật ra, Hàn Cảnh Hiên muốn hỏi, đứa bé có ổn không? Khỏe, em và con đều tốt lắm, anh Cảnh Hiên, bác sĩ nói là con trai, rất khỏe mạnh. Hạ Thần lại chủ động nói cho anh. Vậy là tốt rồi, em muốn ăn cái gì hoặc là cần thứ gì, cứ nói cho anh biết. Hàn Cảnh Hiên thật không biết nên nói như thế nào, nhưng cũng không muốn để cô biết anh và Tư Dĩnh đã ly hôn. Không cần đâu, cần cái gì thì bác trai bác gái đều đã chuẩn bị cả rồi. Hạ Thần nhìn anh, cô rất cần anh, nhưng anh có thể ở bên cô sao? Lần sau khám thai là khi nào, anh đưa em đi. Hàn Cảnh Hiên đột nhiên nói, là ngày mai, anh Cảnh Hiên, là ngày mai, em chờ anh. Ánh mắt Hạ Thần lộ tia vui mừng. Anh đưa cô đi, liệu có phải anh bắt đầu có chuyển biến tốt? Được, anh biết rồi, ngày mai anh tới đón em. Hàn Cảnh Hiên gật đầu, chuyện của anh và Tư Dĩnh đã chấm dứt, anh cũng muốn thử chấp nhận Hạ Thần. Đứa nhỏ, vâng, buổi sáng 9 giờ, em ở nhà chờ anh. Hạ Thần mừng như điên, tim như muốn nhảy lên. Anh đi trước, em cẩn thận một chút. Hàn Cảnh Hiên dặn dò. Vâng, em biết, anh Cảnh Hiên, hẹn mai gặp. Cô thật là vui. Bà Hàn từ bên trong đi ra, liền thấy Hàn Cảnh Hiên xoay đi, vội vàng gọi lại. Vừa mới đến là lại đi rồi, ở lại ăn cơm đã, sao không quan tâm Hạ Thần một chút? Mẹ, hôm nay con không ăn, ngày mai con về sẽ ăn cơm. Hàn Cảnh Hiên vừa dứt lời đã đi ra cửa. Vẻ mặt Hạ Thần vui sướng nhìn theo bóng anh, cuối cùng anh cũng bắt đầu tiếp nhận cô. Hạ Thần, con sao vậy? Sao lại vui vẻ như vậy? Bà Hàn kỳ quái nhìn cô hỏi, bình thường khó thấy được cô cười một chút. Bác gái, anh Cảnh Hiên nói ngày mai đưa con đi bệnh viện kiểm tra. Hạ Thần nói, giọng không chút che giấu hưng phấn. Cái gì? Thật sao? Thằng con xấu xa, rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt. Vậy là tốt rồi. Hạ Thần, con mau nắm lấy cơ hội, cho dù là lợi dụng đứa nhỏ, cũng nhất định phải đoạt lại Cảnh Hiên. Bà Hàn cũng thật cao hứng, nhân cơ hội nói với cô chút thủ đoạn. Vâng, bác gái, vì con của con sẽ cố. Hạ Thần gật gật đầu, từ đầu đến cuối, mục đích của cô đều là vì đoạt lại Cảnh Hiên. Đối tư say nằm trên giường lăn qua lộn lại, không ngủ được. Mấy ngày nay, cô đều lao tâm khổ tứ, tìm cách giúp Tư Dĩnh. Hiện tại, chỉ đưa cô sang Mỹ mới có hy vọng. Nghĩ vậy, cô liền đứng dậy, đi đến phòng Tư Dĩnh. Chị, có việc sao? Đối Tư Dĩnh cũng chưa ngủ. Tư Dĩnh, chị nghĩ chúng ta nên đi Mỹ kiểm tra một chút. Dù sao, ở Mỹ, trình độ chữa bệnh cao, chị không phải là ví dụ tốt nhất sao? Không bằng chúng ta đi thử xem, em thấy sao? Đối Tư Sai hỏi ý kiến em gái. Chị, em đã không để ý nữa rồi, cho dù có chút hy vọng, em không nghĩ sẽ đi Mỹ. Đối Tư Dĩnh lắc đầu. Tư Dĩnh, em thật sự bỏ cuộc sao? Đối Tư Sai không tin trong lòng cô, thật sự nghĩ như vậy. Vâng, buông tay, em không ôm hy vọng, tránh đến cuối cùng lại phải thất vọng. Cho nên, chị không cần thay em khổ tâm, việc quan trọng là chú ý sức khỏe của chính mình. Đối Tư Dĩnh gật đầu, quan tâm nhìn chị, tâm trạng của chị càng làm cho mình lo lắng. Được rồi, vậy chị không ép, em cũng không cần lo lắng cho chị. Sức khỏe của chị tự mình biết. Đi ngủ sớm một chút nha, ngủ ngon. Đối Tư Sai đứng dậy nói. Vâng, chị ngủ ngon. Tại bệnh viện, Hàn Cảnh Hiên cùng Hạ Thần ngồi ở phòng khám. Vẻ mặt Hạ Thần vui sướng, khóe miệng luôn mỉm cười. Đứa trẻ tốt lắm, chỉ cần vận động bình thường thích hợp thì tốt rồi. Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra nói. Cảm ơn bác sĩ. Hàn Cảnh Hiên thay Hạ Thần khách sáo nói cảm ơn. Anh là cha của đứa bé, trước kia chưa thấy từ bao giờ. Về sau cố gắng cùng đến, quan tâm đứa bé trong bụng. Còn có thể gia tăng cảm giác, có cảm giác làm cha cùng chờ mong. Bác sĩ nhìn anh đề nghị. Được, lần sau tôi sẽ đến, trước kia công việc bận quá. Hàn Cảnh Hiên xấu hổ giải thích. Hàn Cảnh Hiên đỡ Hạ Thần ra khỏi bệnh viện. Cô ngẩng mặt lên, trong mắt mang theo chờ mong hỏi. Anh Cảnh Hiên, sau này anh còn có thể cùng em tới sao? Ừ, sau này gọi điện thoại cho anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đi cùng. Nhớ tới lời của bác sĩ, Hàn Cảnh Hiên cứng nhắc gật gật đầu nói. Cảm ơn anh Cảnh Hiên, chúng ta đi thôi. Hạ Thần vốn muốn hỏi Tư Dĩnh liệu có để ý, nhưng để sau đi, cô không nên phá hỏng không khí này. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, chắc em đói bụng rồi. Hàn Cảnh Hiên thay cô quyết định, nghe nói phụ nữ có thai rất dễ đói. Vâng. Long Ngạo Phỉ đứng ở cửa, phân vân đã lâu, anh có nên đi vào không? Biết đối mặt với hai chị em họ thế nào đây? Thiếu gia đã đến rồi, sao còn chưa đi vào? Đúng lúc Thím Trương đi mua đồ ăn từ bên ngoài trở về. Đang muốn đi vào. Long Ngạo Phỉ xấu hổ đáp. Tôi đi mở cửa. Thím Trương lấy chìa khóa, mở cửa phòng. Trong phòng, Tư Dai cùng Tư Dĩnh đang say sưa xem phim, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Phu nhân, tiểu thư, thiếu gia đến đây. Thím Trương hướng về phía các cô thông báo. Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Long Ngạo Phỉ đi vào. Hai người đang xem gì vậy? Ánh mắt anh nhìn về phía hai chị em. Phỉ, anh đã đến rồi, đang xem phim hài của Châu Tinh Trì, rất vui. Đối Tư Sai cười cười. Mà Đối Tư Dĩnh chỉ lễ phép gật đầu. Không khí vô cùng xấu hổ, ba người cũng không biết nên nói cái gì. Chị hơi đau đầu, Tư Dĩnh, em tiếp Phỉ một chút, chị về phòng nằm.

Tuy rằng cô và Hàn Cảnh Hiên đã ly hôn, nhưng cô vẫn muốn giữ mặt mũi cho anh, nên cô cũng không muốn so đo. Con bé kia, đừng có lắm lời, cẩn thận đừng để đứa con trong bụng cô bị làm hư bởi người mẹ như cô. Bà Hàn khinh bỉ liếc Trịnh Vũ Văn một cái nói. Tư Dĩnh, mình thấy thật quái lạ, một bà già độc ác như vậy, sao lại có một đứa con tốt như Hàn Cảnh Hiên? Không chừng anh ấy chỉ là con nuôi của bà ta thôi, chắc chắn là vậy rồi. Trịnh Vũ Văn như nhìn thấy chuyện lạ nói. Vũ Văn! Đối Tư Dĩnh không nhịn được, cười nhẹ, thầm trách Trịnh Vũ Văn. Cô! Bà Hàn tức giận. Bác gái, bác đừng tức giận. Hạ Thần vội vàng khuyên giải an ủi bà. Đối Tư Dĩnh, cô nói xem khi nào cô ly hôn với Cảnh Hiên. Bà Hàn không nói lại Trịnh Vũ Văn, liền đem mọi sự tức giận đổ lên người cô. Ly hôn? Trịnh Vũ Văn và Đới Tư Dĩnh cùng sửng sốt. Không phải Tư Dĩnh và Hàn Cảnh Hiên đã ly hôn sao? Chẳng lẽ Hàn Cảnh Hiên còn chưa nói chuyện này với mọi người? Cháu và... Đới Tư Dĩnh vừa định mở miệng giải thích đã bị Trịnh Vũ Văn giữ tay lại. Tư Dĩnh và Cảnh Hiên sẽ không ly hôn. Bà già đừng vọng tưởng, cô ấy nhất quyết không ly hôn đấy. Bà làm được gì không? Cho bà tức chết. Trịnh Vũ Văn thích chí, cuối cùng thì cô cũng đã xả bớt được tức giận cho Tư Dĩnh. Cô... Bà Hàn run run lấy tay chỉ cô. Cô nói chuyện có văn hóa chút đi, Đới Tư Dĩnh còn chưa nói gì, không đến lượt cô nhiều lời. Sắc mặt Hạ Thần trầm xuống nhìn cô. Trịnh Vũ Văn lúc này mới thầm đánh giá, hóa ra đây chính là Hạ Thần. Không tới phiên tôi, vậy còn cô? Tôi còn chưa từng gặp qua, không nhận ra người thứ ba còn dám chạy đến múa may trước mặt người khác, cũng không sợ ánh mặt trời chói chang thế này, phơi nắng cô chết sao? Ánh mắt Trịnh Vũ Văn đầy vẻ khinh miệt nhìn cô. Đây là cô tự tìm đến, đúng lúc mình vừa muốn xả giận dùm Tư Dĩnh. Cô! Hạ Thần sừng sốt nhìn cô, sau đó cười lạnh nói. Người thứ ba thì sao? Ai bảo cô ấy không thể sinh con? Ai bảo tôi dù là người thứ ba, vẫn có thể sinh chứ? Không biết xấu hổ. Tôi chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như cô. Cô có biết cái gì gọi là không biết liêm sỉ chưa? Muốn tôi nói cho cô biết không? Vẻ mặt Trịnh Vũ Văn đầy khinh bỉ. Vũ Văn, không cần nói nữa. Chúng ta đi thôi. Đới Tư Dĩnh nhìn sắc mặt Hạ Thần đã trắng bệch, muốn giữ thể hiện cho Cảnh Hiên, không nghĩ sẽ cùng cô đôi co, lôi kéo Vũ Văn đi ra ngoài. Tư Dĩnh, cậu sợ họ cái gì? Mình còn chưa mắng đủ đâu. Trịnh Vũ Văn bất mãn nhìn cô luôn thiện lương như vậy, cho dù là người làm cô tổn thương. Vũ Văn, cẩn thận dưỡng thai. Đới Tư Dĩnh khẽ cười, cô còn muốn mắng. Có điều hôm nay mới biết, hóa ra Vũ Văn mắng người cũng lợi hại như vậy. Trịnh Vũ Văn sửng sốt, sau đó vuốt bụng cười. Con à, mẹ con có lợi hại không? Được rồi, đừng tự khen nữa, chúng ta về đi. Cũng muộn rồi, cậu cũng không thể để cho bản thân mệt được. Được, về thôi. Một ngày trôi qua rất nhanh, lại một buổi sáng tới. Đới Tư Dai mở mắt, cầm nhiệt kế bên cạnh, đo nhiệt độ cơ thể. Đột nhiên mắt sáng lên. Độ ấm này so với bình thường hơn 0,5 độ thì phải làm ngay lúc này. Vội vã xuống giường, hôm nay cô phải hành động ngay. Long Ngạo Phỉ vừa mới dậy, đã thấy di động kêu vang. Cầm lên xem, thì ra là Tư Dai. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Cô sớm như vậy đã gọi điện thoại cho anh rồi. Alo, Tư Dai à, có việc gì sao? Vội vàng buông bàn chải, nhận điện thoại, giọng mang theo lo lắng. Phỉ, hôm nay em về nhà, buổi tối anh về nhà sớm một chút nhé. Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Giọng Đới Tư Dai rất nhẹ, tựa như tâm tình cũng tốt lắm. Về nhà, ở đây sao? Long Ngạo Phỉ sừng sốt, sao cô lại đột nhiên muốn trở về? Cũng thả lỏng, vội vàng đáp. Được, chiều nay anh sẽ về cùng em. Đúng lúc hôm nay công ty cũng không có việc gì. Vậy anh về cùng ăn trưa được không? Em chờ anh. Đới Tư Dai lại đề nghị. Như vậy cô cũng có thể giải thích cho Tư Dĩnh mình đi đâu. Được. Long Ngạo Phỉ đắn đo một chút, hẳn là cô có việc gấp gì đó. Vậy nhé, chào anh. Đới Tư Dai cúp điện thoại, vội vàng đem vài thứ đã chuẩn bị sẵn, bỏ vào túi sách. Ăn sáng xong, cô nói với Tư Dĩnh. Hôm nay chị muốn ra ngoài một chút, có một người bạn cũ mời chị ăn trưa, chị sẽ không ăn cơm ở nhà, nhé. Vâng, vậy chị đi cẩn thận một chút nha. Đới Tư Dĩnh gật đầu, dặn dò cô. Chị cũng không phải là trẻ con, còn nữa chị là chị gái của em, so với em còn lớn hơn, không cần mỗi lần lại dặn dò chị như vậy. Đới Tư Giai lườm cô một cái. Được được, lần sau chị dặn dò lại em là được mà. Đới Tư Dĩnh bất đắc dĩ cười cười. Vậy cũng so đo, còn nói không phải trẻ con. Chị đi đây, tạm biệt. Tạm biệt. Trở lại biệt thự Long Gia, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa trưa, chờ Long Ngạo Phỉ trở về. Mọi người đi xuống đi, không cần chờ ở đây nữa. Đối tư sai ngồi trước bàn ăn, dặn dò người giúp việc. Dạ, phu nhân. Mấy người giúp việc liền xoay người đi khỏi. Đối tư sai vội vàng đem thuốc bột bỏ vào trong ly rượu đỏ đã được rót sẵn, sau đó lại bỏ thêm vào mấy món ăn Long Ngạo Phỉ thích ăn, nhẹ nhàng rắc, thoạt nhìn không có chút dấu vết. Vừa làm xong, chợt nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Cô biết Long Ngạo Phỉ đã về. Phỉ, anh đã về rồi. Đới Tư Giai mỉm cười nhìn anh. Tư Giai, em chờ lâu không? Long Ngạo Phỉ nói xong, liền ngồi xuống, sắc mặt cô có chút khởi sắc. Không lâu lắm, vừa đúng lúc xong, chúng ta uống rượu đi. Đới Tư Giai cầm chén rượu đã chuẩn bị sẵn. Tư Giai, em có thể uống rượu sao? Long Ngạo Phỉ quan tâm hỏi. Không sao, một chút thôi mà, vạ lại đây là rượu vang. Đới Tư Giai nói xong, nhấp môi một chút. Long Ngạo Phỉ cười, cũng uống một ngụm. Phỉ, ăn thôi. Đới Tư Giai gắp cho anh thức ăn. Tư Giai, em có chuyện gì sao? Long Ngạo Phỉ cảm thấy kỳ quái hỏi. Hôm nay Tư Giai thật kỳ lạ, luôn cười, tâm tình cũng tốt lắm, còn rất nhiệt tình nữa. Không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên muốn trở về thăm anh, cùng anh ăn một bữa cơm. Sao vậy, anh không chào đón em ư? Đới Tư Giai cố ý tỏ vẻ thất vọng. Không phải, sao có thể như thế chứ? Nào, ăn nhiều một chút. Long Ngạo Phỉ cười, cũng gắp cho cô một ít rau. Nhìn anh đụng tới đĩa đồ ăn kia, sắc mặt Tư Giai thay đổi. Đĩa này, cô đã bỏ thuốc kích thích. Làm sao bây giờ? Cô có nên ăn không? Sao lại không ăn? Không thể ăn hay là không thích? Long Ngạo Phỉ thấy cô không động đũa hỏi. Không có, em ăn đây. Trong lòng Đới Tư Giai thầm nhủ. Ăn thì ăn, dù sao cô cũng trốn không thoát. Bữa trưa ấm áp yên tĩnh ngoài ý muốn, Long Ngạo Phỉ đột nhiên cảm thấy đầu có chút chóng mặt. Nhìn nụ cười yếu ớt của Tư Giai, trong lòng đột nhiên cảm thấy xúc động. Không được rồi, cảm giác này quá mãnh liệt, anh không thể khống chế được. Sắc mặt Tư Giai cũng biến hồng, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Cô biết thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Thừa dịp còn chút lý trí, cô chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh anh. Khi thân thể mềm mại của Đới Tư Giai chạm vào người Long Ngạo Phỉ, anh liền không thể kiềm chế được, một chút lý trí còn sót lại cũng biến mất. Cuối cùng thì dục vọng cũng chiến thắng lý trí. Ánh mắt mê ly, tràn ngập dục vọng, vội vàng ôm lấy cô, dường như muốn chạy ngay đến phòng ngủ. Không hề âu yếm, không hề dịu dàng, động tác mạnh mẽ như dã thú, nhanh chóng muốn xé rách quần áo của cô. Trong phòng, nhanh chóng tràn ngập tiếng thở dốc, liên tục, không ngừng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đới Tư Giai từ từ mở mắt, khẽ giật mình, cảm nhận thân thể đau nhức. Lại nhìn sang bên cạnh thấy Long Ngạo Phỉ đang ngủ say, khẽ nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên trán anh, sau đó đứng dậy thay một bộ quần áo khác. Quay lại nhìn anh, khóe miệng cô khẽ nở một nụ cười tươi nhợt nhạt. Phỉ, tha thứ cho em sẽ làm cho anh hạnh phúc. Cô ra khỏi biệt thự khi sắc trời đã nhạt màu, vội vàng chạy ra đón taxi. Có lẽ bây giờ ở nhà, Tư Dĩnh đang rất lo lắng. Đời Tư Dĩnh đứng dưới lầu, lo lắng nhìn ra cửa. Tại sao đến giờ này chị còn chưa về? Đã thế còn tắt điện thoại, cô thật vô cùng lo lắng. Bỗng một chiếc taxi dừng lại trước nhà, Đời Tư Giai từ trên xe bước xuống. Chị đi đâu thế? Tại sao còn tắt điện thoại? Đời Tư Dĩnh vội chạy ra đón, vô cùng lo lắng hỏi han. À, điện thoại của chị như bị hết pin. Đời Tư Giai bịa ra một lý do, tuy nhiên vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt em gái mình. Đới Tư Dĩnh thấy chị mặc một bộ đồ khác lúc đi, bỗng có chút giật mình. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì với chị? Lại thấy chị không muốn nói, cô cũng không tiếp tục hỏi. Chị cô trở về nhà bình an là tốt rồi. Lên nhà đi. Đới Tư Sai nói xong, liền bước lên nhà trước. Chị, vào nhà ăn cơm thôi. Vào nhà, Đới Tư Dĩnh nói. Chị ăn rồi, em ăn đi. Giờ chị tắm rửa một chút, rồi vào trong phòng ngủ trước đây. Đới Tư Sai cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thân thể vẫn còn đau nhức. Hiện tại, cô chỉ muốn ngủ. Vậy chị nghỉ ngơi đi. Thấy ánh mắt mệt mỏi của chị, cô cũng cảm thấy nghi ngờ. Không hiểu hôm nay chị cô đã đi đâu. Cô biết chị có điều gì đó giấu cô, nhưng cũng không muốn vạch trần. Long Ngạo Phỉ nhíu mày, mở to mắt. Tại sao toàn thân lại mệt mỏi như vậy? Đột nhiên lại thấy dưới giường bừa bộn, lại nhìn thấy toàn thân mình trần trụi, trong đầu dần nhớ ra mọi chuyện. Tại sao lại thế? Chẳng lẽ là Tư Giai đã cho anh uống thuốc? Nhưng tại sao cô ấy lại phải làm thế? Hai người vốn vẫn là vợ chồng, chẳng lẽ lại cần một đêm xuân? Không, chắc chắn không phải thế. Nhưng nguyên nhân thật sự là thế nào thì anh cũng chưa nghĩ ra. Xem ra ngày mai anh phải đến tìm cô để hỏi cho rõ ràng. Mới sáng sớm, tiếng chuông cửa đã vang lên. Đới Tư Dĩnh vừa rời giường đã thấy Long Ngạo Phỉ đứng ở phòng khách. Sớm như vậy, anh có chuyện gì sao? Tư Giai đâu? Long Ngạo Phỉ hỏi. Phu nhân hãy còn đang ngủ. Thím Trương đáp. Thím Trương, Tư Dĩnh, hai người tránh mặt một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với Tư Giai. Long Ngạo Phỉ nhìn hai người nói. Thím Trương, chúng ta đi xuống dưới mua đồ ăn sáng đi. Đới Tư Dĩnh hiểu ý, nhìn Thím Trương nói. Cảm ơn. Long Ngạo Phỉ nói xong, liền đi thẳng đến phòng ngủ của Tư Giai. Đới Tư Giai đang ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa, vội mở to mắt, thấy Long Ngạo Phỉ đã đi đến bên giường của mình, hơi ngạc nhiên, sau đó khôi phục được vẻ thoải mái. Phỉ, anh đến rồi à? Cô tiếp đón một cách tự nhiên, dường như đã quên luôn chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tư Giai, nói cho anh biết, vì sao hôm qua em lại làm thế, tại sao lại dùng thuốc đó? Long Ngạo Phỉ nhìn cô chằm chằm hỏi. Tại em thích ánh mắt mê ly của anh, thích động tác mạnh mẽ của anh, thích thấy trong mắt anh chỉ có hình bóng của em thôi, vì thế em đã làm như vậy. Đới Tư Giai cười khẽ giải thích. Long Ngạo Phỉ ngạc nhiên, lại nhìn thấy trong ánh mắt thản nhiên của cô hiện lên chút ưu thương. Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói. Trong lòng anh luôn có em. Cảm ơn anh. Ánh mắt cô có chút ướt át, nghe được những lời này của anh, cô thấy thật không uổng công, cho dù có phải trả giá, cô cũng cam lòng. Vậy em ngủ tiếp đi, anh đi làm đây. Đột nhiên, anh cảm thấy hôm nay mình tới đây thật thừa thãi. Vâng. Cô gật đầu. Một tháng đảo mắt đã trôi qua. Đới Tư Dĩnh đưa Trịnh Vũ Văn, giờ bụng bầu đã khá to, đến phòng khám sản khoa để kiểm tra. Vũ Văn, hiện tại di chuyển có phải khó nhọc không? Đới Tư Dĩnh vừa nâng cô vừa hỏi. Chứ còn gì nữa, Tư Dĩnh, ngại quá, lại làm phiền đến cậu, đều tại Long Ngạo Phỉ, suốt ngày bắt Tây Bác đi công tác. Trịnh Vũ Văn thầm oán nói. Tây Bác mà không chịu khó làm việc thì sau này làm thế nào mà nuôi được mẹ con mấy người đây? Đới Tư Dĩnh cười cười nói. Cũng đúng. Trịnh Vũ Văn xấu hổ nở nụ cười. Ở đầu bên kia hành lang, Hàn Cảnh Hiên cũng đang đỡ Hạ Thần đi tới. Bốn mắt nhìn nhau không khỏi sửng sốt. Tại sao lại có duyên như vậy? Hạ Thần lộ vẻ mặt đắc ý nhìn Đới Tư Dĩnh, không hiểu khi thấy cô cùng Hàn Cảnh Hiên, cô ta sẽ cảm thấy thế nào. Trịnh Vũ Văn trừng mắt nhìn Cảnh Hiên, khiến anh không khỏi lúng túng. Hàn Cảnh Hiên xấu hổ nhìn cô, không hiểu khi gặp anh, cô cảm thấy như thế nào. Hàn Cảnh Hiên, Hạ Thần, chào hai người. Đới Tư Dĩnh không hề có cảm giác gì, mỉm cười chào. Tư Dĩnh, em đưa Vũ Văn đến kiểm tra à? Hàn Cảnh Hiên hỏi. Phải, bọn em vừa kiểm tra rồi, tốt lắm, hai người vào đi thôi, bọn em không quấy rầy nữa. Đới Tư Dĩnh vẫn giữ nụ cười, đưa Trịnh Vũ Văn đi trước. Chào em. Hàn Cảnh Hiên cũng đỡ Hạ Thần đi vào. Hạ Thần hoài nghi nhìn Hàn Cảnh Hiên. Anh cùng Đới Tư Dĩnh biểu hiện vô cùng quái lạ. Cách nói chuyện cũng khiến người ta kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ đã có chuyện gì mà cô không biết? Hay anh ấy đã dần dần chấp nhận sự tồn tại của cô? Quay lại nhìn Hàn Cảnh Hiên, cô biết cho dù cô có hỏi, anh cũng sẽ không nói cho cô biết. Xem ra cô cần phải tự đến tìm Tư Dĩnh nói chuyện. Đối Tư Dài đứng trước phòng xét nghiệm, trong lòng có chút lo lắng. Liệu cô có mang thai không? Thẩm xin ông chủ để cô mang thai. Đối Tư Dài, bác sĩ cầm phiếu xét nghiệm gọi tên. Tôi đây. Tay cô có chút run rẩy đón nhận tờ phiếu. Rõ ràng trên tờ giấy có hai chữ dương tính. Cô vui sướng, nước mắt không ngừng theo khóe mắt rơi xuống. Cô cuối cùng đã có thể làm chuyện này vì Tư Dĩnh. Nhưng liệu cô có thể giấu được bọn họ bao lâu? Bởi mọi người đều hiểu, lúc cô sinh đứa bé cũng là lúc cô vĩnh viễn rời xa bọn họ. Trong nhà Đới Tư Dĩnh, Đới Tư Dĩnh đang ngồi vừa đọc tạp chí vừa ăn táo. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, không xem tên người gọi, cô đã vội bắt máy. Alo, tôi đây, Hạ Thần, cô có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói. Hạ Thần, cô có chuyện gì sao? Tư Dĩnh hơi bất ngờ hỏi. Tôi có chuyện muốn nói với cô, buổi chiều gặp nhau một chút ở quảng trường Mai Lũng, quán trà lầu 2. Hạ Thần không để cho cô có cơ hội cự tuyệt, vừa nói xong liền ngay lập tức cúp máy. Đời Tư Dĩnh cầm di động, vẫn còn rõ vẻ sửng sốt trên mặt, không hiểu Hạ Thần muốn tìm cô làm gì. Khi Đời Tư Dĩnh đến quán trà thì đã nhìn thấy Hạ Thần ở đó. Hạ Thần đang ngồi, trên bàn là hai tách trà. Tôi thích trà hoa nhài, thế nên tôi cũng kêu thêm một ly cho cô, không phiền chứ? Hạ Thần nhìn cô nói. Không sao, tôi cũng thích trà hoa nhài. Đới Tư Dĩnh khẽ cười nói. Tôi không muốn nói nhiều, tôi đến đây là muốn hỏi cô không hận tôi chứ? Hạ Thần trực tiếp vào đề. Tại sao tôi phải hận cô? Vì cô có mang đứa con của Cảnh Hiên sao? Tôi nói rồi, cảm ơn cô, tôi cũng rất hâm mộ cô, nhưng tôi cũng không hận cô. Khóe môi Đới Tư Dĩnh hiện lên một nụ cười thản nhiên, ưu thương. Không cần nói thế, tôi biết cô không hận, đơn giản là vì cô không yêu. Hạ Thần lạnh lùng nhìn cô, không hiểu vì sao Cảnh Hiên lại yêu một người phụ nữ, trong lòng đã có người đàn ông khác. Đới Tư Dĩnh bất ngờ, cười khổ nói. Có lẽ thế. Vậy thì xin cô hãy trả lại Hàn Cảnh Hiên cho tôi yêu anh ấy. Tôi sẽ làm cho anh ấy yêu tôi. Hạ Thần cứng rắn nói, dường như cho rằng Cảnh Hiên vốn phải thuộc về cô. Hạ Thần, tôi đã buông tha cho Hàn Cảnh Hiên, đã trả anh ấy lại cho cô. Còn chuyện anh ấy có đến với cô hay không thì chỉ có thể dựa vào chính sức của cô thôi. Đới Tư Dĩnh chân thành nói. Ý của cô là gì? Hạ Thần kinh ngạc, cô ấy đã trả cho cô. Từ khi nào? Cô thông minh như vậy, hẳn phải biết rằng tôi đã ly hôn với Cảnh Hiên. Nếu không cô nghĩ xem, khi gặp tại bệnh viện, chúng tôi có thể thản nhiên đối mặt với nhau như vậy sao? Đối Tư Dĩnh trực tiếp nói rõ ràng với cô. Hai người đã ly hôn, khi nào? Hạ Thần hỏi đến cùng. 2 tháng trước. Hạ Thần đột nhiên cười lớn. Bọn họ ly hôn, đã 2 tháng, nhưng tại sao anh không hề nói với cô? Chẳng lẽ anh không hề có ý định kết hôn với cô sao? Hàn Cảnh Hiên, anh điên rồi. Hạ Thần, sao vậy? Đới Tư Dĩnh thấy vẻ mặt ưu thương của cô liền hỏi. Không sao, thật xin lỗi, tôi làm phiền cô rồi. Hạ Thần dịu giọng lại, sau đó đỡ lấy thân hình cồng kềnh của mình, đứng lên. Thấy bộ dáng cô đơn của Hạ Thần, Đới Tư Dĩnh bỗng thấy lo lắng, cũng vội vàng đứng lên theo. Hạ Thần mãi đi về phía trước, suy nghĩ cẩn thận. Cảnh Hiên không thương cô, cho dù cô có đứa con của anh, anh cũng sẽ vĩnh viễn không yêu cô, miễn cưỡng ở cùng một chỗ, thì sẽ hạnh phúc sao? Không, cô âm thầm hạ quyết tâm, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc ô tô lao như bay tới. Hạ Thần kêu lên sợ hãi, theo bản năng bảo vệ bụng. Cô không nhớ rõ vì sao mình lại đang đứng ở giữa đường. Hạ Thần, cẩn thận! Đối Tư Dĩnh chạy tới kêu to, đẩy cô ngã sang một bên. Hạ Thần bị ngã sang một bên, vội vàng đứng dậy, thấy cảnh trước mắt, ngây ngốc đứng nhìn. Hai người muốn chết à? Chiếc xe dừng đúng lúc trước mặt các cô, tài xế ngó đầu ra mắng. Xin lỗi. Đới Tư Dĩnh vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực giải thích. Tư Dĩnh, cô không sao chứ? Hạ Thần kinh ngạc, toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy lại, kiểm tra kỹ càng xem Tư Dĩnh có bị thương không. Hạ Thần, cô không sao chứ? Đứa bé có sao không? Đới Tư Dĩnh kéo cô vào lề đường hỏi. Không sao, tôi không sao, đứa bé cũng không việc gì. Hạ Thần lắc đầu, trong mắt đầy nước. Chính cô đã hại cô ấy, vậy mà cô ấy lại là người ra tay giúp đỡ cô. Không sao là tốt rồi. Tư Dĩnh thở phào, cô ấy không việc gì là tốt rồi. Tại sao cô lại cứu tôi? Hạ Thần nhìn cô, cho dù cô ấy không hận cô, thì ít nhất cô ấy cũng phải oán trách cô chứ. Tôi không nghĩ nhiều thế. Cho dù là người cô không biết, thì cô cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi. Xin lỗi Tư Dĩnh, tha thứ cho tôi đã làm tổn thương cô. Hạ Thần ôm cô cảm động, hối lỗi, lại tự cảm thấy mình thật ích kỷ, hẹp hòi. Hạ Thần, đừng nói thế, như cô đã nói rồi đấy, bởi vì tôi không thương, nên tôi cũng không hận cô cũng không cần phải xin lỗi, tôi sẽ chúc phúc cho cô và Cảnh Hiên. Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng ôm lấy cô nói. Tư Dĩnh, sau này tôi còn có thể là bạn cô không? Tôi còn có tư cách làm bạn cô không? Hạ Thần buông cô ra, lau nước mắt hỏi. Đương nhiên rồi, sau này chúng ta vẫn là bạn. Giờ tôi đưa cô trở về. Đới Tư Dĩnh nắm tay Hạ Thần, tùy ý vẫy một chiếc taxi. Được, cảm ơn cô. Hàn Cảnh Hiên lái xe đến nhà cha mẹ. 2 tháng, anh đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Đây là thời điểm anh nên đón nhận Hạ Thần để hai người có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, cho dù là vì đứa bé. Hạ Thần ngồi trong phòng ngủ, nhìn quanh một lượt khắp căn phòng. Đã đến lúc cô cần phải rời đi. Không thể là cô, vĩnh viễn không thể là cô. Cô cũng nhận ra mình không thể tiếp tục dùng đứa bé để gây áp lực với Cảnh Hiên. Không yêu thì mãi mãi sẽ không yêu. Đã đến lúc cô phải tỉnh ngộ. Cánh cửa nhẹ nhàng bị mở ra. Cảnh Hiên, anh đến rồi. Hạ Thần quay đầu nhìn về phía anh. Hạ Thần, anh có chuyện muốn nói với em. Hàn Cảnh Hiên ngồi xuống bên cạnh, cầm tay cô nói. Thật may, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Hạ Thần sửng sốt, sau đó mỉm cười nói. Em nói trước đi. Thôi, anh nói trước đi. Hai người nói xong, đều nở nụ cười. Hạ Thần, anh và Tư Dĩnh đã ly hôn. Em cũng biết, anh yêu Tư Dĩnh, không thể ngay lập tức quên cô ấy. Nhưng anh nghĩ, mình cần cho anh và cho em một cơ hội để anh dần nhận ra em là một người tốt, để anh từ từ yêu thương em, được không? Hàn Cảnh Hiên giữ chặt tay cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô nói. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô vô cùng cảm động. Những lời nói sau cùng là có ý gì? Tại sao không sớm nói cho cô một chút? Lúc đó, cô nhất định sẽ không hề do dự nói đồng ý. Nhưng giờ thì đã muộn rồi. Hạ Thần, đừng khóc nữa, em có đồng ý cho anh một cơ hội không? Hàn Cảnh Hiên ôm lấy cô, để cô khẽ tựa vào ngực mình, tay khẽ đặt lên bụng cô. Hạ Thần im lặng dựa vào người anh, cảm nhận sự chăm sóc dịu dàng ấy. Thật lâu sau, cô mới thẳng người lại, ngẩng đầu nhìn anh nói. Cảnh Hiên, anh có yêu em không? Cho dù chỉ là một chút thôi. Cảnh Hiên cứng người, không trả lời. Anh không muốn làm tổn thương Hạ Thần, nhưng cũng không muốn trái lương tâm mà nói yêu cô. Nhìn biểu hiện cứng ngắc của anh thì biết ngay đáp án. Tuy rằng cô đã đoán từ trước, nhưng vẫn không khỏi hy vọng nhận được lời nói đó của anh, cho dù là một lời nói dối. Hạ Thần, em có chuyện muốn nói với anh, đó là chuyện gì vậy? Hàn Cảnh Hiên vội chuyển đề tài. Sắc mặt Hạ Thần hơi thay đổi, chậm rãi nói. Cảnh Hiên, chuyện Tư Dĩnh không thể sinh con là em nói với bác, còn chuyện lần đó anh uống say cũng là do em dựng lên để đưa anh lên giường. Em làm thế là vì em yêu anh, muốn dùng đứa bé để đoạt lại anh. Cô nói một tràng không hề xuống giọng. Là em làm sao? Hàn Cảnh Hiên nghe xong thì thật sự tức giận, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cô. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều do một tay cô gây ra. Cảnh Hiên, em thật sự xin lỗi, xin anh hãy tha thứ cho em. Hạ Thần rơi lệ giải thích. Em... Hàn Cảnh Hiên nắm chặt tay, lộ cả gân xanh, tức giận nhìn cô, vừa định giơ lên nhưng lại thôi, sau đó đi về phía cửa. Anh sẽ không tha thứ cho cô, cô quả là đáng sợ, nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào. Nhìn anh đi ra khỏi cửa, nước mắt Hạ Thần lại tuôn rơi. Sớm đã đoán được anh sẽ như vậy, nhưng cô cũng không hề hối hận vì đã nói cho anh mọi chuyện. Trong nhà đối Tư Dĩnh, cô nghi ngờ nhìn chị. Chị cô làm sao thế? Suốt ngày ngủ, ăn cơm thật chậm chạp, ăn cũng ít nữa. Chị ăn thêm một chút nữa đi. Cô gắp một miếng thịt nướng to vào bát chị. Đối Tư Sai đột nhiên che miệng lại, vội vàng chạy đến phòng vệ sinh ói ra. Chị sao thế? Đối Tư Dĩnh sợ hãi, sắc mặt lo lắng. Chẳng lẽ bệnh tình chị cô lại thay đổi? Tư Dĩnh đừng lo, chị không sao. Một lúc lâu sau, Tư Dai mới ngừng nôn, đứng dậy chỉ biết cười trừ. Hóa ra mang thai lại vất vả như thế. Chị, ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút, em muốn kiểm tra toàn bộ. Thấy sắc mặt chị cực kém, đối Tư Dĩnh lo lắng đề nghị. Tư Dĩnh, chị thật sự không sao cả, em đừng lo lắng. Tại gần đây chị không muốn ăn mấy món đầy dầu mỡ thôi. Chị, em thấy mình cũng nên kiểm tra một chút. Đối Tư Dĩnh vẫn vô cùng lo lắng. Nếu bệnh tình biến hóa thì kiểm tra sớm một chút cũng tốt. Được, nếu em đã lo lắng thế thì để chị gọi điện thoại cho bác sĩ Bạch, hỏi xem hôm nào anh ấy rảnh thì chúng ta qua đó kiểm tra một chút, được chưa? Đối Tư Dai bất đắc dĩ nói, chỉ sợ em gái không thấy mình đến bệnh viện thì sẽ không thể an tâm được. Như vậy là tốt nhất. Đối Tư Dĩnh rốt cuộc cũng thở phào. Đối Tư Dai nhìn em, thấy cô chưa nhận ra mình mang thai, như vậy cũng tốt. Đợi đến khi đứa bé lớn lên một chút, lúc đó nói ra thì mọi sự đã rồi. Hạ Thần thu thập hành lý, lặng lẽ rời khỏi Hàn gia, quay về nhà mình. Ấn chuông biệt thự nhà mình, người hầu ra mở cửa thấy cô, ngạc nhiên nói. Tiểu thư, cô đã về. Cha mẹ tôi đâu? Hạ Thần gật đầu hỏi. Lão gia cùng phu nhân đang ở trên lầu, cô mau vào đi. Người hầu vội đỡ lấy hành lý trên tay cô. Cố gắng lấy lại bình tĩnh bước lên lầu, mở cửa phòng cha mẹ nói. Cha, mẹ, con đã về đây. Mẹ cô kinh ngạc, nhìn sắc mặt con gái tiểu tụy, lại thấy bụng bầu đã to, đau lòng chạy lại đỡ cô. Cô là ai? Sao còn dám về đây? Cút đi cho tôi. Tôi không có đứa con gái không biết xấu hổ như cô. Cha cô cố nén đau lòng, tức giận nói. Cha, mẹ, xin lỗi, là con gái không hiểu chuyện. Hạ Thần lập tức quỳ xuống khóc nói. Tiểu thần, con mau đứng lên. Mẹ cô kéo tay cô đứng dậy. Bà kéo cái gì? Chuyện nó làm còn chưa đủ khiến nhà này xấu hổ hay sao? Cha cô vội lôi tay mẹ cô ra. Ông sao thế? Nó là con gái ông, sao ông có thể nhẫn tâm như thế? Nhất định là con gái mình ở bên ngoài đã chịu vất vả rồi. Ông còn đối xử với nó như thế, ông muốn giết nó à? Được, ông đã tuyệt tình như thế, thì tôi sẽ cùng con gái rời khỏi đây. Tiểu thần, chúng ta đi thôi. Mẹ cô cũng giật khỏi tay cha cô, tức giận nói. Đối Tư Dĩnh lo lắng, đi qua đi lại. Tại sao chị cô đột nhiên lại ngất xỉu? Chẳng lẽ bệnh tình lại biến chuyển? Nhưng lần trước khi cô đến tìm bác sĩ Bạch, anh ấy đã nói bệnh tình chị cô đang có tiến triển mà. Long Ngạo Phỉ cũng lo lắng nhìn cửa phòng cấp cứu. Anh cũng không khỏi thắc mắc tại sao đột nhiên Tư Dai lại té xỉu. Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ từ bên trong bước ra. Bác sĩ, chị tôi sao vậy? Đối Tư Dĩnh lo lắng, bắt lấy tay ông hỏi. Xin hỏi ai là chồng của cô ấy? Ánh mắt của bác sĩ dừng trên người Long Ngạo Phỉ. Thưa bác sĩ, là tôi, có chuyện gì sao? Cô ấy bị bệnh có nặng lắm không? Thấy bác sĩ hỏi mình, Long Ngạo Phỉ không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ bệnh tình của Tư Sai ngày càng trầm trọng rồi? Anh hẳn đã biết tình trạng của cô ấy có thể sống thêm vài năm đã là nhiều. Tại sao lại còn khiến cô ấy mang thai? Xem ra cô ấy không thể trụ được bao lâu nữa. Tại sức khỏe yếu nên mới té xỉu thôi. Bác sĩ oán trách nhìn anh nói. Mang thai? Long Ngạo Phỉ và Đối Tư Dĩnh không khỏi sửng sốt. Tại sao lại thế được? Bác sĩ, ông nhầm phải không? Chị tôi sao lại mang thai được? Đối Tư Dĩnh không thể tin được. Rõ ràng gần đây cô và chị đều ở cùng nhau. Sao chị cô lại mang thai được? Long Ngạo Phỉ đột nhiên lo sợ. Long Ngạo Phỉ đột nhiên lo sợ, nhớ lại mấy tháng trước, Tư Dài đã cố ý gài anh vào bẫy, Chẳng lẽ vì cô muốn mang thai? Sao tôi có thể lầm được? Cô ấy đã mang thai 3 tháng rồi. Bác sĩ bất mãn nhìn cô lại nghi ngờ y thuật của ông. 3 tháng, đối tư Dĩnh bây giờ nghĩ lại mới thấy dạo gần đây chị cô thường có biểu hiện thất thường, không thích ăn đồ mỡ, lại thường xuyên nôn ói, chỉ thích ăn một món gì đó. Chẳng lẽ đây là biểu hiện của người mang thai? Bác sĩ, bây giờ chị tôi phải làm sao bây giờ? Sức khỏe của chị không thích hợp để mang thai. Cô lại nhớ lại lời dặn dò của Bạch Vân Phi. Chị cô không thể mang thai. Nếu không sau này, ngày chị cô sinh đứa bé cũng chính là ngày chị ấy ra đi. Không ai có thể cứu vãn nổi. Long Ngạo Phỉ cũng nhớ tới chuyện cô không thể mang thai. Chuyện này đồng nghĩa với việc đánh đổi chính tính mạng của cô. Cô là người rõ hơn ai hết. Vì sao cô lại làm thế? Anh chắc chắn cô đã biết. Tất cả đều là chủ ý của cô. Đứa bé trong bụng còn rất nhỏ, nhưng lại là song thai. Nếu hiện tại hai người muốn bỏ nó thì vẫn còn kịp. Bác sĩ nhìn hai người nói. Song thai? Hai người lại tiếp tục bị bất ngờ. Mặc dù trong thâm tâm mỗi người đều rất chờ mong đứa bé, nhưng bọn họ lại không thể làm thế. Con à, tha thứ cho cha không thể làm thế. Long Ngạo Phỉ thầm nói. Con à, tha thứ cho dì không thể không làm vậy. Trong lòng đối tư Dĩnh cũng thì thầm. Bác sĩ, chúng tôi quyết định rồi, phải bỏ đứa bé. Bọn họ đồng thanh nói. Được, nếu đã quyết định như vậy, cứ để bệnh nhân tĩnh dưỡng vài ngày, chờ khi nào thân thể cô ấy hồi phục một chút, chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ gật đầu nói. Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi biết rồi. Được rồi, hai người có thể vào thăm cô ấy. Bác sĩ nói xong, liền quay người rời đi. Tại sao chị ấy lại có thai? Đối tư Dĩnh nhìn anh hỏi. Long Ngạo Phỉ nhìn cô, chậm rãi giải thích. 3 tháng trước, anh đột nhiên nhận được điện thoại của cô ấy. Cô ấy nói muốn về nhà, cùng anh ăn bữa trưa. Không ngờ cô ấy lại cho thuốc vào rượu và thức ăn. Sau đó thì mọi chuyện xảy ra. Hẳn là em còn nhớ có một hôm, sáng sớm, anh đã đến nhà tìm Tư Giai chứ. Anh muốn hỏi cô ấy về chuyện này. Đối tư Dĩnh kinh ngạc, có chút nghi ngờ nhìn anh. Nếu anh nói thật, thì chính chị cô đã muốn có đứa bé này. Em không tin sao? Vậy thì em có thể hỏi Tư Giai. Đi thôi. Long Ngạo Phỉ nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt cô. Trong phòng bệnh, đối tư Giai chậm rãi mở mắt, nhìn thấy màu trắng quen thuộc. Cô biết mình đang nằm trong bệnh viện. Cô nhớ lại chuyện mình đột ngột ngất xỉu, có chút biến sắc. Phải chăng mọi người đã biết chuyện cô có thai? Cô không khỏi hối hận tự trách mình. Thân thể này thật vô dụng. Cô vốn định khi nào bụng to thì mới nói với mọi người. Cô thầm cầu trời, bác sĩ không nói gì. Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Khuôn mặt Long Ngạo Phỉ và đối tư Dĩnh trầm trọng mang theo trách cứ đi vào, nhìn cô chằm chằm. Hai người sao thế? Đối tư Giai chột dạ cười cười, biểu tình có chút cứng nhắc. Tư Giai, em gài bẫy anh là vì muốn có thai sao? Chẳng lẽ em không biết sức khỏe em không thể làm thế sao? Long Ngạo Phỉ dường như quát lên, cô không quan tâm đến sinh mệnh của mình sao? Mang thai? Cái gì mà mang thai cơ? Đối tư Giai định giả ngu hỏi lại. Chị còn định gạt mọi người đến khi nào nữa? Bác sĩ nói chị đã mang thai 3 tháng, hẳn chị đã biết rồi chứ? Đối tư Dĩnh nhìn cô chằm chằm. Chắc hẳn bác sĩ nhầm rồi, sao chị có thể mang thai được chứ? Đối tư Giai vẫn một mực không chịu thừa nhận. Tùy chị thôi, thừa nhận hay không cũng thế. Dù sao bọn em đã nói chuyện với bác sĩ, mấy ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật bỏ đứa bé. Đối tư Dĩnh nói với chị. Cái gì? Hai người muốn bỏ đứa bé này của tôi? Hai người điên sao? Đây là con của tôi mà. Đối tư Giai chấn động, tức giận nhìn hai người. Họ dám tự quyết định phá bỏ đứa con của cô. Phải, bọn anh điên rồi, em cũng điên rồi. Cuối cùng thì em cũng đã thừa nhận, có thai. Long Ngạo Phỉ không kìm được, bắt lấy bả vai cô. Chị, lý trí chút đi, chị không thể có đứa bé này, chị phải hiểu rõ hơn ai hết chứ. Có đứa bé này sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Hậu quả gì, mặc kệ, chị sẽ tự mình gánh vác. Còn đứa bé này thì chị đã quyết rồi. Đối tư Giai kiên quyết nói, hậu quả, cô đã sớm nghĩ tới, nhưng cô cũng đồng ý đem chính sinh mạng mình để đổi lấy đứa bé. không thể giữ. Long Ngạo Phỉ không thể không tuyệt tình mà nói ra những lời này. Phỉ, đây là con của anh nỡ bỏ nó sao? Sao anh có thể tuyệt tình như vậy chứ? Đối Tư Giai khóc lóc chất vấn anh. Tư Giai, đối với anh tính mạng của em so với con quan trọng hơn. Long Ngạo Phỉ ôm lấy cô, an ủi cô, muốn dụ cô phá thai. Đối Tư Dĩnh đứng bên cạnh nhìn anh gắt gao ôm lấy chị, sắc mặt có chút u buồn, quay đi nơi khác. Tuy rằng cô biết cô không có quyền ghen tị. Phỉ, cảm ơn anh, nghe anh nói những lời này em thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng về phần đứa bé, em cũng đã quyết định. Đối Tư Giai thật cảm động, nhưng thái độ vẫn thật kiên quyết như cũ. Đối Tư Giai, em có uống lộ thuốc không? Mặc kệ em thế nào, đứa bé nhất định phải phá đi. Anh là cha đứa bé, anh cũng có quyền quyết định. Thấy cô cứng mềm đều không chịu, Long Ngạo Phỉ cuối cùng kìm không được tức giận. Tư Dĩnh. Đối Tư Giai đáng thương nhìn cô sẽ mềm lòng, nhất định sẽ bênh vực mình. Đừng nhìn em, ý định của em cũng giống vậy, bỏ cái thai đi. Tâm tình Đối Tư Dĩnh quả thật yếu đuối, nhưng nghĩ đến chị cô sẽ vì đứa bé mà mất đi tính mạng, không thể không nhẫn tâm. Dù sao, đứa bé cũng chưa sinh ra, nhưng chị cô quả thật rõ ràng trước mắt. Hai người hợp lại bức bách tôi sao? Đứa bé ở trong bụng tôi đây nói cho các người biết, đứa bé còn, tôi còn, đứa bé đã không còn, tôi cũng sẽ biến mất cùng nó. Đối Tư Giai hung hăng lên tiếng uy hiếp, dù sao, đứa bé này, cô đã quyết định rồi. Bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt, bọn họ trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không thể thỏa hiệp. Tư Giai, em không sao chứ? Lúc này từ Tây Bắc đi đến. Em không sao, Tây Bắc, sao anh lại tới đây? Vũ Văn và em bé đâu rồi? Nhìn thấy anh, cơn giận của Đối Tư Giai dịu đi một ít. Em bé đang ngủ, Vũ Văn lo cho em nên giục anh tới đây, xem em có ổn không? Nhắc tới đứa bé, trên mặt từ Tây Bắc lộ ra nụ cười hạnh phúc. Em muốn đi thăm Vũ Văn cùng em bé. Đối Tư Giai nói xong bước xuống giường. Chị cẩn thận một chút. Đối Tư Dĩnh nhịn không được, vội đỡ lấy cô. Nếu em thật sự quan tâm chị, em sẽ không đối nghịch với chị như thế. Đối Tư Giai trừng mắt nhìn cô nói. Được, bây giờ em cùng chị đi thăm Vũ Văn và em bé, còn chuyện kia sau này hãy nói. Đối Tư Dĩnh không thể không thỏa hiệp, dù sao cũng còn thời gian vài ngày, cô sẽ tìm cách thuyết phục chị cô. Đối Tư Dĩnh dìu Đối Tư Giai vừa xuất hiện ở cửa phòng bệnh của Vũ Văn. Vũ Văn liền lo lắng hỏi. Tư Giai, cậu không sao chứ? Sao tự nhiên lại bị ngất chứ? Làm mình sợ muốn chết. Mình không sao, Vũ Văn, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Vừa sinh xong mà, mình muốn xem em bé. Đối Tư Giai trực tiếp tiến đến bên giường đứa bé. Cục cưng, chào con. Đứa bé thật đáng yêu, rất giống Tây Bắc. Cô đứng bên cạnh ngắm bé rồi nói. Phía sau, Long Ngạo Phỉ cùng Đối Tư Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu. Xem bộ dạng này của cô, nhất định cô sẽ không chịu bỏ đi cái thai. Cái gì chứ, Tư Giai, đứa bé rõ ràng là giống mình mà. Trịnh Vũ Văn bất mãn nói. Nó chính là do cô chịu trăm ngàn khổ sở sinh ra. Đúng, là giống cậu, vậy cũng ghen sao? Đối Tư Giai tươi cười đáp, đột nhiên sờ bụng. Đứa bé của cô sẽ giống ai? Được rồi, chị, Vũ Văn cũng cần phải nghỉ ngơi, chúng ta không nên làm phiền cậu ấy, lần sau lại đến. Đời Tư Dĩnh chú ý đến từng động tác rất nhỏ trên tay chị cô, cùng trong mắt thể hiện sự chờ mong, không thể để cho chị cô tiếp tục nhìn đứa bé nữa. Thật ngại quá Vũ Văn, khi nào rảnh mình sẽ đến thăm cậu. Đời Tư Giai ngượng ngùng đứng dậy. Không có gì Tư Giai, khi nào rảnh lại ghé chơi. Đời Tư Dĩnh giúp Tư Giai rời đi. Long Ngạo Phỉ, Tư Giai rốt cuộc làm sao vậy? Trịnh Vũ Văn vẫn là lo lắng hỏi. Cô ấy đang mang thai. Long Ngạo Phỉ thành thật trả lời, cũng hy vọng cô sẽ cùng hỗ trợ thuyết phục Tư Giai bỏ bào thai này đi. Cái gì? Tư Giai có thai? Trịnh Vũ Văn cùng Từ Tây Bắc đồng loạt cả kinh. Đây là có chuyện gì? Không còn cách nào khác, Long Ngạo Phỉ lại chuyện của Tư Giai một lần, sau đó nói. Là như vậy, cô ấy đột nhiên ngất xỉu, cũng là bởi sức khỏe quá yếu. Mình hy vọng hai người cùng hỗ trợ khuyên bảo cô ấy phá bỏ đứa bé. Thì ra là vậy, chúng tôi sẽ cố hết sức khuyên nhủ Tư Giai bỏ đứa bé. Từ Tây Bắc nói. Hai người không nên quá lo lắng, em thấy Tư Giai sẽ không bỏ đứa bé đâu. Hai người xem, ánh mắt cô ấy nhìn đứa nhỏ, xem ra rất chờ mong. Nếu đã do chính Tư Giai cố ý để cho mình mang thai, em nghĩ cô ấy nhất định đã suy nghĩ kỹ về hậu quả này. Bằng không, cô ấy cũng sẽ không kiên quyết, nhất định phải sinh đứa nhỏ. Trịnh Vũ Văn bình tĩnh giải thích. Ngạo Phỉ, Vũ Văn nói rất có lý. Từ Tây Bắc nhìn anh nói. Lòng Ngạo Phỉ có chút trầm mặc. Đúng, lời của cô nói rất thấu đáo, có thể hiểu được. Anh chỉ có thể làm hết sức. Kỳ thật, em thấy Tư Giai làm như vậy rất có thể là vì anh và Tư Dĩnh. Trịnh Vũ Văn đột nhiên nghĩ đến nói. Vì tôi và Tư Dĩnh. Long Ngạo Phỉ nghi hoặc nhìn cô. Hai anh đều biết Tư Dĩnh sở dĩ phải cùng Hàn Cảnh Hiên ly hôn là vì cô ấy không thể sinh con. Nên cha mẹ của Cảnh Hiên không thể chấp nhận cô ấy. Chúng ta cũng đều biết Tư Dĩnh yêu anh. Nhưng cho dù Tư Dĩnh có gả cho anh thì sự thật cũng vẫn không thể thay đổi. Cha mẹ của anh sẽ chấp nhận cô ấy sao? Không có con, chung quy là số phận cô ấy sẽ đau khổ. Cho nên Tư Giai là vì thành toàn cho anh và Tư Dĩnh, cũng là cho Tư Dĩnh một đứa con, nên tự nguyện hy sinh chính mình. Trịnh Vũ Văn giải thích, tâm đột nhiên rung động. Tư Giai cũng thật đáng thương. Long Ngạo Phỉ cứng đờ người. Tư Giai hy sinh chính mình là vì muốn tác thành cho anh cùng Tư Dĩnh sao? Nhưng anh lại không thể ích kỷ như vậy được. Vừa lúc, đối Tư Dĩnh đứng ở cửa nghe được những lời này, nước mắt ngay tức thì liền rơi như mưa. Cô sẽ không để cho chị hy sinh bản thân để cho cô hạnh phúc. Hạnh phúc như vậy, cô tự nguyện không cần. Xoay người chạy ra ngoài. Thấy cha mẹ vì mình mà cãi nhau, Hạ Thần giữ chặt lấy mẹ nói. Mẹ, đừng như thế. Mẹ cô làm thế vì cô là không đáng. Tiểu Thần, chúng ta không cần phải ở lại chỗ vô tình vô nghĩa này nữa. Mẹ cô nắm tay muốn kéo cô ra ngoài. Đứng lại, bà muốn kéo Tiểu Thần đi đâu? Bà không lo cho đứa bé trong bụng nó sao? Cha Hạ Thần ở đằng sau hô lên. Cha tha thứ cho con rồi sao? Cha thật sự tha thứ cho con chứ? Hạ Thần vui mừng nhìn cha. Cuối cùng thì ông cũng hiểu ra rồi. Sắc mặt bà Hạ cũng dịu lại, kéo tay Hạ Thần để cô ngồi xuống giường. Tiểu Thần, đứa bé trong bụng con cũng được 7 tháng rồi nhỉ? Là con trai hay con gái vậy? Bà Hạ lôi kéo tay cô hỏi. Vâng, mẹ, là con trai. Hạ Thần gật gật đầu. Tuy rằng bây giờ cô đã rất hối hận khi làm thế với Hàn Cảnh Hiên, nhưng cô tuyệt đối không hề hối hận khi có đứa bé này. Tiểu Thần, tại sao con lại về đây? Chẳng lẽ bọn họ đối xử với con không tốt? Cha cô nhìn cô hỏi. Dù sao thì cô cũng là con gái ông. Từ trong sâu thẳm trái tim ông cũng không tránh khỏi cảm giác đau. Nếu bọn họ đối xử với cô không tốt, ông nhất định không bỏ qua. Không đâu cha à, hai bác đối xử với con tốt lắm, vô cùng quan tâm chăm sóc con. Nhưng giờ con đã hiểu được, nếu Cảnh Hiên không yêu con thì con cũng không muốn dùng đứa bé này để gây áp lực với anh ấy nữa. Cho nên con quay về đây, vì con biết cha mẹ sẽ lại đón nhận con. Hạ Thần nói xong, tựa đầu vào vai mẹ cô, nũng nịu nói. Đúng vậy Hạ Thần, con cứ an tâm ở lại trong nhà, an tâm dưỡng thai, mẹ và cha con cũng muốn bế cháu lắm rồi. Mẹ cô dường như rất vui vẻ. Để cha sai người dọn phòng cho con. Cha Hạ Thần cũng im lặng, dường như muốn tiếp nhận. Dù sao hiện tại cũng chỉ có cách tiếp nhận thôi. Cảm ơn cha. Hạ Thần cũng hiểu được cha mình. Cha không định tha thứ cho con đâu, chẳng qua cha không muốn cháu ngoại cha phải chịu khổ thôi. Cha cô có chút ngại ngùng. Hạ Thần cười khẽ. Cô biết cha cô ngượng ngùng nhưng cũng không muốn vạch trần ông. Vậy là mọi người nhà cô lại được sum họp vui vầy. Mẹ Hàn Cảnh Hiên về đến nhà thì không thấy Hạ Thần đâu. Đi vào trong phòng cô thì thấy một phong thư để trên giường, vội vàng cầm lên xem. Bác gái, trước tiên cho con xin lỗi mọi người, con phải đi thôi. Con biết Cảnh Hiên không yêu con, con cũng không muốn dùng đứa bé này làm áp lực với anh ấy. Chờ khi con sinh đứa bé này, con sẽ thường xuyên dẫn nó về thăm hai bác. Con cảm ơn hai bác đã chăm sóc cho con trong thời gian qua. Hai bác đừng buồn và nhớ giữ gìn sức khỏe. Hạ Thần. Buông bức thư, bà Hàn vội chạy lại mở tủ đồ ra thì thấy mọi đồ đạc của Hạ Thần đều biến mất. bà không kìm được ngồi tịch xuống, thẫn thờ. Vậy là Hạ Thần đã đi rồi, cháu nội của bà cũng đi rồi. Hàn Cảnh Hiên đang họp thì nhận được tin nhắn của thư ký. Anh biết nếu không phải chuyện quan trọng thì nhất định thư ký sẽ không quấy rầy anh. Có chuyện gì vậy? Anh đi ra ngoài hỏi. Chủ tịch, mẹ anh vừa gọi qua đây, hình như có việc khẩn cấp, lại còn đang khóc nữa, bảo tôi lập tức phải báo cho anh. Thư ký vội vàng nói. Cái gì? Hàn Cảnh Hiên kinh ngạc, mẹ anh sẽ không có chuyện gì chứ? Anh vội chạy về văn phòng. Alo, mẹ, có chuyện gì thế? Anh vừa cầm điện thoại lo lắng hỏi. Đứa con tồi tệ này, mẹ hỏi con và Hạ Thần đã có chuyện gì vậy? Mẹ anh vừa khóc vừa hỏi. Hạ Thần? Hàn Cảnh Hiên sửng sốt nói. Bọn con vẫn tốt mà. Mẹ, có chuyện gì vậy? Vẫn tốt, con định lừa ai đây? Hạ Thần nó bỏ đi rồi, nó mang theo cháu nội của mẹ đi rồi. Mẹ nói cho con biết, nếu con không tìm được Hạ Thần và mang cháu nội của mẹ về đây, thì mẹ không để cho con yên đâu, con mau về đây cho mẹ. Mẹ anh ở đầu dây bên kia giận dữ quát. Hạ Thần bỏ đi rồi. Hàn Cảnh Hiên buông điện thoại, đi ra khỏi văn phòng, nói với thư ký. Cô vào phòng họp báo cho mọi người, hôm nay tôi có việc gấp nên tạm hoãn cuộc họp ở đây, mai trở lại. Vâng, thưa chủ tịch. Hàn Cảnh Hiên vội chạy về nhà, thấy cha mẹ anh đang tức giận nhìn anh. Tự con xem đi. Cha anh ném lá thư của Hạ Thần qua cho anh. Hàn Cảnh Hiên đọc hết bức thư, tối sầm mặt mày. Chẳng lẽ đây lại là quỷ kế của Hạ Thần, muốn lấy lui làm tiến? Cô lại muốn lợi dụng sức ép từ cha mẹ anh để ép anh phải cưới cô? Cha, mẹ, hai người đừng lo lắng, có lẽ cô ấy đã về nhà rồi. Con có thái độ gì thế? Đừng quên trong bụng nó đang mang cháu nội của chúng ta. Con mau chóng tìm nó về đây đi. Ông Hàn vô cùng tức giận với thái độ dửng dưng của anh. Hai người tự đi mà tìm, chỉ vì đứa bé trong bụng Hạ Thần. Dù gì đó cũng chỉ là một đứa cháu nội, hai người làm thế không thấy quá ích kỷ sao? Trước kia đối với Tư Dĩnh, con không thể nghĩ rằng cha mẹ lại là những người độc ác như vậy. Muốn tìm Hạ Thần phải không? Dĩ nhiên là được, có điều, tự hai người tìm đi. Hàn Cảnh Hiên rốt cuộc không kiềm chế được, đem mọi áp lực trong lòng nói ra, sau đó tức giận rời đi. Cái thằng này! Cha anh tức giận mắng. Ông à, đừng giận quá, lại khiến thân thể thêm mệt mỏi. Được rồi, nó không đi, thì chúng ta đi. Bà Hàn chạy lại ngăn. Tại biệt thự Hạ Gia, mẹ của Hạ Thần ra mở cửa, thấy người bên ngoài cửa thì không khỏi sửng sốt. Không ngờ bọn họ đã tìm đến đây nhanh như vậy. Bà Hạ, tôi đến đây muốn gặp Hạ Thần. Hạ Thần có về đây hay không vậy? Bà Hàn cười hỏi. Bà vào đi. Bà Hạ cũng không muốn làm hai người họ khó xử. Dù sao mấy tháng nay, bọn họ đã chăm sóc con gái bà chu đáo. Huống hồ, hai nhà bọn họ đã có giao tình lâu năm. Hai bác, sao hai người lại đến đây? Hạ Thần đang ngồi ở ghế sofa, thấy hai người bước vào, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hạ Thần, sao con lại bỏ đi đột ngột thế? Dọa bác sợ quá, không may động thai thì biết làm sao bây giờ? Bà Hàn vội đi vào, đến bên cô hỏi han. Bác đừng lo, cháu không sao đâu mà. Ông Hàn, ông đã đến rồi thì vào thư phòng tôi, chúng ta nói chuyện chút đi. Ông Hạ đi xuống cầu thang nói. Được, ông Hạ. Ông Hàn cũng theo chân bạn vào thư phòng. Hạ Thần, con theo mẹ về đi, mẹ sẽ chăm sóc con chu đáo mà. Mục đích của bà Hàn hôm nay đến đây là muốn đón Hạ Thần về nhà. Bác à, cháu không về đâu, cha mẹ cháu đã tha thứ cho cháu rồi. Hạ Thần lắc đầu, dù sao thì nơi đó cũng không phải là nhà của cô, có ở đó cũng không có tác dụng gì. Bà Hàn, cảm ơn bà đã chăm sóc Hạ Thần nhà tôi trong thời gian qua, sau này gia đình tôi sẽ không làm phiền đến gia đình bà nữa. Bà Hạ ở bên cạnh nói. Bà Hàn nghe vậy thì sắc mặt trở nên khó coi. Bà ấy nói vậy chẳng khác nào ngầm bảo với bà, về sau cho dù Hạ Thần gặp chuyện gì cũng không liên quan đến bà nữa sao? Bác gái, bác đừng hiểu lầm. Sau khi cháu sinh đứa bé này, cháu sẽ dẫn nó đến thăm bác thường xuyên mà. Hạ Thần biết bà Hàn lo lắng điều gì, liền ngay lập tức lên tiếng an ủi. Đúng lúc này thì ông Hàn cũng từ thư phòng bước ra, nhìn vợ nói. Chúng ta đi thôi. Bà Hàn do dự nhìn Hạ Thần, mục đích của bà hôm nay đến đây còn chưa đạt được. Tại sao ông ấy lại muốn bà về? Không hiểu ông Hạ đã nói gì với chồng bà. Ra khỏi Hạ gia, bà Hàn không kìm được hỏi ông. Không phải hôm nay mình đến đây để đón Hạ thần sao? Tại sao ông lại bảo tôi về? Bà nói gì vậy? Hạ thần là gì của bà? Bà muốn nó về là nó phải về với bà sao? Ông Hàn không nhịn được quát. Nhưng trong bụng nó mang đứa cháu nhà họ Hàn ta mà. Bà Hàn chần chừ nhỏ giọng nói. Cháu nội, sao bà dám chắc? Người ta có quyền không nhận mà. Hơn nữa bà cũng có tư cách gì? Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách con trai mình. Chúng ta đi thôi. Ông Hàn tức giận nói, mọi ấm ức vẫn để trong lòng. Bà Hàn không dám đáp lời chồng nữa, dường như ông ấy đang rất tức giận. Trong bệnh viện, Trịnh Vũ Văn đang nặng nề nằm trên giường bệnh. Vũ Văn, cậu ăn cháo nha. Đối Tư Dĩnh nhìn cô hỏi. Không ăn, Tư Dĩnh, cậu thấy Tây Bác có quá đáng không? Rõ ràng người ta dự tính ngày sinh là 3 ngày nữa. Vậy mà hôm nay anh ấy đã bắt mình vào đây nằm. Đúng là đồ phiền toái. Trịnh Vũ Văn ngượng ngùng, than phiền với Tư Dĩnh. Có sao đâu, ai bảo cha mẹ cậu đều ở nước ngoài. À mà Vũ Văn này, cậu đã báo cho cha mẹ cậu chưa? Đối Tư Dĩnh ngạc nhiên hỏi, hẳn là cô ấy phải báo cho cha mẹ rồi chứ. Mình chưa nói, Tây Bác bảo khi nào mình sinh em bé xong, bọn mình sẽ cùng nhau đi Mỹ. Cha mẹ mình tuổi cũng lớn rồi, anh ấy không muốn làm cha mẹ phải vất vả nữa. Cô giải thích. Tây Bác chu đáo thật đấy, lấy được anh ấy, cậu thật hạnh phúc. Đối Tư Dĩnh cười cười. Mong là thế. Trịnh Vũ Văn nói xong, sắc mặt có chút thay đổi. Sao thế Vũ Văn, có gì không thoải mái à? Để mình đi gọi bác sĩ. Đối Tư Dĩnh lo lắng quan tâm hỏi. Không sao Tư Dĩnh, vừa rồi mình hơi đau bụng, cậu nhìn xem này. Trịnh Vũ Văn gọi bạn. Vũ Văn, không phải cậu sắp sinh chứ? Đối Tư Dĩnh vừa mừng, vừa cuống quýt hỏi. Chắc là thế. Trịnh Vũ Văn vừa nói xong, bụng lại nhói lên một cơn đau. Để mình gọi điện cho Tây Bác. Đối Tư Dĩnh vui vẻ nói. Đối Tư Say từ Tây Bắc nhanh chóng đến bệnh viện, dĩ nhiên kéo theo cả Long Ngạo Phỉ. Tư Dĩnh, có thật không? Cô ấy sắp sinh à? Từ Tây Bắc lo lắng, chạy lại bên Tư Dĩnh hỏi. Tây Bắc, anh đừng quá lo lắng, họ vừa đẩy cô ấy vào phòng sinh rồi. Đối Tư Dĩnh buồn cười nhìn anh nói. Đột nhiên, trong phòng hộ sinh truyền đến một tiếng hét chói tai. Sao cô ấy hét to thế? Không có chuyện gì chứ? Long Ngạo Phỉ hỏi từ Tây Bắc. Tôi vừa hỏi bác sĩ rồi, tôi muốn sinh mổ, nhưng bác sĩ bảo sinh con sẽ rất đau, nhưng nếu sinh thường thì đứa bé sẽ thông minh, sức khỏe cũng tốt. Vì thế Vũ Văn muốn tự mình sinh con. Từ Tây Bắc giải thích. Lại một tiếng thét chói tai từ trong phòng truyền đến. Có phải rất đau không? Long Ngạo Phỉ vẫn nghi ngờ, chẳng lẽ lại đau như vậy sao? Không biết. Từ Tây Bắc cũng rất lo lắng. Hai người đừng lo, có lẽ Vũ Văn hét lên là để bớt đau thôi. Đối Tư Dĩnh ở bên cạnh an ủi, mặc dù hiện tại cô cũng rất lo lắng. Đối Tư Dai ngồi bên cạnh, trên đầu túa ra mồ hôi lạnh. Tiếng kêu của Vũ Văn thật dọa người. Không ngờ sinh con lại đau đớn như thế. Tư Dai, em sao thế? Lam Ngạo Phỉ thấy vẻ mặt khác thường của cô, quan tâm hỏi. À không sao, tại em lo lắng cho Vũ Văn thôi. Đối Tư Sai lắc đầu nói. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Long Ngạo Phỉ an ủi cô. Vâng. Trong phòng sinh lại truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Mọi người ở bên ngoài đều chăm chú quan tâm. Họ đều cầu nguyện cô sớm sinh một chút. Một tiếng khóc từ trong phòng sinh truyền ra. Sinh rồi, Vũ Văn sinh rồi, tôi được làm bố rồi. Từ Tây Bắc giống như một đứa bé sung sướng nhảy dựng lên. Tây Bác, chúc mừng cậu. Long Ngạo Phỉ vui vẻ chúc mừng anh. Cửa phòng sinh mở ra, một y tá ôm đứa nhỏ, đẩy Vũ Văn ra. Từ Dĩnh cẩn thận đỡ lấy đứa bé, cùng với Tư Sai nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Vũ Văn, em không sao chứ? Từ Tây Bác nhìn khuôn mặt cô tái nhợt, trên trán còn rịn mồ hôi, không khỏi đau lòng hỏi. Em khỏe lắm, con cũng khỏe lắm. Trịnh Vũ Văn hạnh phúc cười nói. Được rồi, mọi người để cô ấy đến phòng bệnh rồi hãy nói chuyện tiếp. Cô y tá ở bên cạnh nói. Xin lỗi. Từ Tây Bác nhường chỗ để y tá đi. Đối Tư Sai nhìn đứa bé đáng yêu, không kìm được nụ cười. Đột nhiên cảm thấy choáng váng, ngã xuống sàn. Phía sau, Long Ngạo Phỉ hét lên kinh hãi. Tư Sai,

nhắc tới con, khóe miệng Hạ Thần không giấu được hạnh phúc. Được, vậy cô bảo trọng, hẹn gặp lại. Đới Tư Dĩnh gật gật đầu, xoay người rời đi. Cô theo bản năng xoay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy mẹ Hạ Thần khuôn mặt tươi cười dìu Hạ Thần ra ngoài. Khẽ cau mày một chút, vừa rồi nhắc tới Cảnh Hiên, thấy được trong mắt Hạ Thần chợt lóe ra tia ưu thương. Chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Hiên vẫn không chịu chấp nhận cô ấy sao? Dưới lầu công ty, Đới Tư Dĩnh lặng lẽ uống cà phê, chờ Cảnh Hiên. Tư Dĩnh, gần đây em khỏe không? Hàn Cảnh Hiên đi tới, ngồi xuống nhìn cô hỏi. Khỏe lắm Cảnh Hiên, còn anh thì sao? Có tốt không? Hạ Thần cùng em bé có khỏe không? Đới Tư Dĩnh buông ly cà phê ra, cố ý nhắc tới Hạ Thần cùng đứa bé. Cũng tốt, đúng rồi Tư Dĩnh, em tìm anh có chuyện gì sao? Hàn Cảnh Hiên dường như không muốn nhắc tới Hạ Thần, thản nhiên lảng tránh thay đổi chủ đề. Không có chuyện gì hết, Vũ Văn sinh con khỏe lắm, anh biết chưa? Đới Tư Dĩnh mở lời, luôn đề cập đến đứa trẻ. Anh biết, Tây Bác có gọi điện cho anh. Có điều gần đây hơi bận nên chưa đi thăm cô ấy. Anh vốn định 2 ngày nữa đi thăm cô ấy. Cô ấy khỏe chứ? Hàn Cảnh Hiên gật đầu giải thích. Tốt lắm, đúng rồi. Hạ Thần cũng sắp sinh, chúc mừng anh sắp làm cha nhé. Đối Tư Dĩnh lại quay trở lại đề tài này. Hàn Cảnh Hiên đáp một tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên cùng xấu hổ. Sao thế Cảnh Hiên, anh có tâm sự sao? Đối Tư Dĩnh nhẹ nhàng nhìn anh hỏi. Tư Dĩnh, hôm nay em tới là cố ý hỏi chuyện giữa anh và Hạ Thần, đúng không? Hàn Cảnh Hiên nhìn cô nói, nhận thấy cô toàn hỏi những câu liên quan đến Hạ Thần và con mình. Anh cũng đã nhận ra rồi. Đối Tư Dĩnh cười khẽ một tiếng, sau đó nói. Sáng nay em gặp Hạ Thần cùng mẹ cô ấy đến bệnh viện. Nhìn bộ dáng cô ấy chắc là sắp sinh. Em rất lạ là sao không thấy anh cùng đi với cô ấy. Cô ấy nói là anh bận rộn công việc, đúng vậy không? Cô ấy có khỏe không? Hàn Cảnh Hiên chần chờ một lúc mới hỏi. Anh đã 2 tháng rồi không gặp Hạ Thần. Tuy rằng anh cũng lo lắng đứa bé trong bụng cô, nhưng anh vẫn thật không thể tha thứ cho cô. Anh đang hỏi em sao? Cảnh Hiên, anh là cha của đứa bé. Sao anh lại đi hỏi em cô ấy có khỏe không? Không phải rất hoang đường sao? Đối Tư Dĩnh nhìn anh mang theo một tia trách móc. Đúng là rất hoang đường. Ánh mắt Hàn Cảnh Hiên có chút cô đơn. Cảnh Hiên, có thể nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Anh và Hạ Thần không phải sống cùng nhau tốt lắm sao? Sao khi không lại trở thành như vậy chứ? Giọng Đối Tư Dĩnh rất nhẹ, cũng rất chân thành. Tư Dĩnh, em nhất định không thể tưởng tượng được đâu. Đang lúc anh chuẩn bị tiếp nhận Hạ Thần, cô ấy lại đột nhiên nói cho anh biết là trước kia chuyện em không thể mang thai là do cô ấy nói cho cha mẹ anh, khiến cho cha mẹ cố ý gây khó dễ với em. Còn nữa, anh cùng cô ấy làm chuyện ngoài ý muốn kia cũng đều là do cô ấy sắp đặt. Em nói, anh sao có thể tha thứ cho cô ấy đây? Anh chưa từng nghĩ đến lòng dạ cô ấy lại thâm hiểm như thế, khiến cho anh sợ hãi. Càng khiến cho anh không thể nhận ra là cô ấy đã gây thương tổn sâu sắc cho em, gây cho em thật nhiều thống khổ. Hàn Cảnh Hiên cười khổ nói. Đối Tư Dĩnh nhìn anh, cô không nghĩ tới hết thảy mọi chuyện đều là do Hạ Thần làm. Đột nhiên nhớ lại, tại buổi lễ kết hôn, Hạ Thần có nói qua. Đối Tư Dĩnh, cô sẽ không được hạnh phúc, tôi nhất định sẽ cướp Cảnh Hiên về. Cô chờ xem. Khóe miệng lộ lên một nụ cười chua xót. Hạ Thần đã làm được. Em nói đi, anh làm sao có thể tha thứ cho cô ấy được? Anh càng không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với cô ấy. Hàn Cảnh Hiên siết chặt ly cà phê. Cảnh Hiên, bỏ đi, em không trách cô ấy, bởi vì cô ấy nói đều là sự thật. Chúng ta cuối cùng cũng phải đối mặt. Chẳng qua cô ấy làm cho chúng ta đối mặt sớm mà thôi. Cô ấy thật lòng yêu anh, cô ấy làm như vậy cũng là bởi vì anh. Tha thứ cho cô ấy đi, dù sao 2 người giờ đây còn có con nữa. Đối Tư Dĩnh cười, nhấn mạnh vấn đề này khiến cho anh chịu tha thứ. Tại sao anh không nói là cô ấy yêu bất chấp tất cả? Cảnh Hiên, kỳ thật anh nên cảm thấy vui mừng không phải sao? Hạ Thần nguyện ý nói cho anh tất cả mọi chuyện, Nếu cô ấy không nói cho anh thì chẳng phải anh sẽ không thể biết sao? Bây giờ còn rắc rối gì nữa? Đi thăm cô ấy đi. Đứa bé rất cần có cha. Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng nói. Hàn Cảnh Hiên bình tĩnh nhìn cô. Anh cũng nghĩ tới đã lâu, mâu thuẫn cũng lâu rồi. Đứa bé cùng Hạ Thần, anh không biết phải thế nào nữa. Anh không thể tha thứ cho Hạ Thần, nhưng lại thường xuyên nhớ tới đứa con chưa sinh trong bụng cô. Cảnh Hiên à, chẳng ai sai cả. Đứng ở góc độ của Hạ Thần, cô ấy cũng đúng, chỉ là hơi cực đoan thôi. Nhưng chẳng phải điều đó chứng minh cô ấy thật lòng yêu anh sao? Cảnh Hiên, thử nói chuyện, thử quý trọng những gì mình có. Em hy vọng hai người hạnh phúc. Đới Tư Dĩnh nói xong, cầm lấy tay anh. Tư Dĩnh, cảm ơn em. Anh hứa với em, anh sẽ suy ngẫm lại. Hàn Cảnh Hiên cũng siết chặt tay cô nói. Vậy là tốt rồi, Cảnh Hiên. Em phải đi rồi. Chị và Vũ Văn còn ở bệnh viện. Đới Tư Dĩnh đứng lên, cô ra ngoài cũng đã lâu rồi. Tư Dĩnh, anh đi cùng em. Anh cũng muốn đi thăm Tây Bác cùng Vũ Văn. Nếu không, Tây Bác sẽ trách anh. Hàn Cảnh Hiên cũng đứng lên nói. Được, chúng ta đi thôi. Trong phòng bệnh viện. Vũ Văn, Tây Bác, chúc mừng hai người. Hàn Cảnh Hiên trao cho Trịnh Vũ Văn một bó hoa tươi, nói. Cảm ơn anh, Cảnh Hiên. Cô thật vui vẻ nhận hoa. Hàn Cảnh Hiên, cậu đúng là không quan tâm bạn bè mà. Bạn bè sinh con, tiểu tự cậu, giờ này mới chịu đến thăm sao? Từ Tây Bắc lại tuyệt không cảm kích, thầm trách. Từ Tây Bắc, cậu nghĩ mình tới để thăm cậu sao? Mình là tới thăm Vũ Văn cùng em bé đấy chứ. Cậu mau hả hỏa đi, không thèm đếm xỉa đến cậu, mình đi thăm em bé. Hàn Cảnh Hiên không cho là đúng, đây là cách bọn họ ở chung, người khác không thể giải thích. Được rồi, hai anh đừng giỡn nữa mà. Cảnh Hiên, cho anh ấm em bé này, nhớ cẩn thận một chút. Đối Tư Dĩnh đem đứa nhỏ nhẹ nhàng đặt trong tay anh. Cũng là bởi làm cho anh trước tiên cảm nhận được một chút cảm giác làm cha. Hy vọng anh có thể sớm một chút suy nghĩ cẩn thận cùng Hạ Thần một nhà đoàn viên. Hàn Cảnh Hiên thân mình cứng nhắc, một cử động cũng không dám. Ôm vật nhỏ mềm mại trong lòng, sợ chính mình thoáng dùng một chút lực cũng sẽ làm nó bị thương. Ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt non nớt của đứa trẻ. Tâm anh đột nhiên bị dao động một chút. Nếu đứa trẻ của chính mình sinh ra cũng đáng yêu như vậy. Cảnh Hiên, thế nào? Con mình đáng yêu không? Tử Tây Bác bắt đầu khoe. Đáng yêu so với con. Hàn Cảnh Hiên liếc mắt anh một cái. Đứa trẻ trong lòng đột nhiên bật khóc. Sao thế? Tôi không có làm gì mà. Hàn Cảnh Hiên bị đứa trẻ dọa lập tức hoảng hồn. Không sao đâu, là do nó đói thôi, đưa cho em. Đới Tư Dĩnh cẩn thận ôm đứa nhỏ. Từ Tây Bắc vội vàng pha sữa bột đưa cho cô. Cô một bên ôm đứa nhỏ, một bên chậm rãi cho nó uống. Cảnh tượng thật ấm áp. Trong mắt Hàn Cảnh Hiên lộ ra một tia thương tiếc, trong lòng thầm than. Nếu ông trời ban cho Tư Dĩnh một đứa con, thì cô nhất định là một người mẹ hạnh phúc nhất. Đứa trẻ bú sữa xong liền ngủ say. Chúng ta ra ngoài đi, không thôi sẽ đánh thức nó. Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng nói. Tại hành lang bệnh viện. Tư Dĩnh, em nói Tư Giai ở bệnh viện sao? Chẳng lẽ sức khỏe cô ấy không tốt? Hàn Cảnh Hiên đi ra hỏi, cũng có chút lo lắng. Chẳng lẽ là bệnh tình trở nên xấu đi? Không phải, chị ấy có thai, mấy ngày nay ở trong này tĩnh dưỡng, ngày mai sẽ xuất viện. Đới Tư Dĩnh giải thích. À, anh muốn đi thăm cô ấy, nhân tiện chúc mừng cô ấy. Hàn Cảnh Hiên đau lòng nhìn cô, lòng của cô sẽ thêm bao nhiêu áp lực đây? Được, em dẫn anh đi. Đối Tư Dĩnh gật gật đầu. Mở cửa phòng bệnh, liền thấy Tư Giai nằm trên giường xem tạp chí. Long Ngạo Phỉ ngồi bên cạnh giúp cô gọt táo. Chị, Cảnh Hiên đến thăm chị này. Đối Tư Dĩnh đi đến nói. Hàn Cảnh Hiên, đã lâu không gặp. Long Ngạo Phỉ nhìn anh mở lời. Đã lâu không gặp. Hàn Cảnh Hiên hướng về phía anh gật nhẹ đầu, sau đó nhìn Tư Giai nói. Tư Giai, nghe nói cô mang thai, chúc mừng cô. Cảm ơn Cảnh Hiên, chuyện lần trước thật sự xin lỗi anh, mong anh bỏ qua cho. Đới Tư Giai nhìn anh, thật thành tâm giải thích. Tư Giai, chuyện quá khứ đừng nên nhắc lại, tôi cũng đã quên, hôm nay chỉ là muốn đến thăm cô. Hàn Cảnh Hiên cũng không có trách móc gì. Cảnh Hiên, ngồi đi. Đối tư Dĩnh đưa cho anh một chiếc ghế dựa, nói. Không cần, anh còn có chuyện phải đi. Khi nào rảnh, anh đến thăm em. Tư Giai, cô bảo trọng nhé. Tư Dĩnh, Lam Ngạo Phỉ, hẹn gặp lại. Hàn Cảnh Hiên nhìn bọn họ nói. Hàn Cảnh Hiên, cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Long Ngạo Phỉ nói. Từ bệnh viện đi ra, Hàn Cảnh Hiên quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm đưa ra quyết định, sau đó lái xe rời đi. Trong nhà Hạ Thần, mẹ, mẹ, mau tới đây. Hạ Thần lớn tiếng kêu, sao thế? Mẹ của Hạ Thần vội vàng chạy ra, mẹ xem, đứa bé cử động này. Hạ Thần chỉ vào bụng của mình, đột nhiên cực kỳ vui mừng nói. Ra là chuyện này, là mẹ sợ muốn chết, còn tưởng rằng con bị sao. Bà Hạ thở phào nhẹ nhõm, lại nói. Con giờ muốn cử động, hay là con muốn ra ngoài, có phải hay không, bé yêu? Hạ Thần đột nhiên lại kêu lên. Làm sao vậy, đau bụng sao? Bà Hạ lại hoảng hốt. Không có, vừa rồi nó lại đạp con, đúng là nghịch ngợm mà. Hạ Thần cười nói. Con thật là, cứ làm mẹ kinh sợ bất ngờ, may là tim mẹ tốt. Bằng không, đúng là bị con hù chết. Nhưng đúng là nhóc con này nhất định là đứa nghịch ngợm đây. Mẹ à, không nghiêm trọng vậy chứ. Chuông cửa đột nhiên vang lên, bà Hạ đi ra, thấy người tới, vẻ mặt bỗng chốc trở nên lạnh như băng, trông thật khó coi. Anh còn dám tới sao? Bác gái, con đến thăm Hạ Thần. Ngoài cửa, Hàn Cảnh Hiên đem theo thức ăn dinh dưỡng dành cho phụ nữ có thai, thành tâm nói. Hạ Thần khỏe lắm, không cần cậu phải lo lắng. Nếu không có chuyện gì, cậu mau trở về đi. Nó là con tôi sẽ chăm sóc cho con bé. Bà Hạ đứng chặn ở cửa, cũng không có ý muốn cho anh vào. Bác à, cho con vào gặp cô ấy được không? Hàn Cảnh Hiên cũng cố chấp, bộ dạng không muốn rời đi. Tôi nói là không cần, Hàn Cảnh Hiên, tiểu thần hiện tại rất tốt, cũng thật bình thản. Cậu không yêu nó, như vậy xin mời cậu, không cần phải quấy rầy nó, cậu đi đi. Bà Hạ lạnh lùng nói, bà phải bảo vệ con gái của mình, không thể để cho nó bị tổn thương. Tại phòng khách, Hạ Thần thấy mẹ đứng ở cửa hơn nửa buổi, không biết ai tới, sao lại không vào, thấy kỳ lạ, liền đi ra hỏi. Mẹ, ai tới vậy? Hạ Thần, là anh. Hàn Cảnh Hiên ngẩng đầu nhìn cô, 2 tháng không gặp, bụng cô đã lớn, thân thể cũng mập mạp lên một chút. Cảnh Hiên à, là anh, sao không vào trong? Hạ Thần sửng sốt, anh đến đây rồi, nhìn thấy mẹ mình đang đứng chặn ở cửa, liền hiểu ngay, mẹ không muốn cho anh vào trong. Vào đi. Bà Hạ không tình nguyện tránh ra, không thể không cho anh vào. Cảm ơn bác. Hàn Cảnh Hiên cất bước vào. Cảnh Hiên, ngồi đi. Hạ Thần nhấc thân mình cồng kềnh đi đến, sau đó dùng tay vịn sofa, muốn ngồi xuống. Cẩn thận một chút. Hàn Cảnh Hiên vươn tay đỡ lấy cô, giúp cô chậm rãi ngồi xuống. Cảm ơn anh. Hạ Thần trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Bây giờ cái gì cô cũng đều đã thông suốt, cho nên tâm tình cũng bình thản, thư thái rất nhiều. Thân thể thế nào? Con có khỏe không? Hàn Cảnh Hiên nhìn cô, mở miệng nói. Vâng, đều khỏe. Con rất nghịch, luôn động đậy. Hạ Thần lấy tay vuốt bụng, hạnh phúc nói. Hạ Thần, có thể vào phòng em được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Hàn Cảnh Hiên nhìn bà Hạ bên cạnh mới nói. Vâng, đương nhiên là được, đi thôi. Hạ Thần ngầm hiểu. Hàn Cảnh Hiên lại đỡ cô đứng lên, giúp cô trở lại phòng. Hạ Thần nhẹ nhàng đóng cửa lại hỏi. Cảnh Hiên, anh muốn nói gì sao? Hạ Thần, anh muốn em cùng con trở về nhà. Hàn Cảnh Hiên nhìn cô chân tình nói. Hạ Thần ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút ướt. Về nhà, một từ thật ngọt ngào, tựa như là cô bỏ nhà trốn chồng, ông xã hiện tại đến nhận lỗi. Đáng tiếc, đây không phải. Vì sao? Cảm động một hồi lâu, cô mới mở miệng hỏi. Cô không muốn giống như trước kia. Hơn nữa, cô cũng đã quen với cảm giác bây giờ. Vì em và con, cũng vì anh. Gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, thật ra cũng không thể trách em. Hôm nay anh đi thăm con Tây Bắc, đứa bé thật đáng yêu. Con chúng ta hẳn cũng thật đáng yêu. Hàn Cảnh Hiên nói xong, không khỏi lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô. Tâm tình Hạ Thần đột nhiên trầm xuống. Thì ra là vì đứa nhỏ. Có chút do dự, lộ ra một nụ cười chua xót. Cô hy vọng xa vời cái gì chứ? Hy vọng rằng Cảnh Hiên sẽ nói yêu cô sao? Cảnh Hiên, cảm ơn anh. Em còn hơi bất ngờ. Anh cho em thời gian suy nghĩ lại được không? Hạ Thần không từ chối. Cô muốn suy ngẫm lại. Cô cũng rất kỳ lạ. Trước kia cô từng nói đi nói lại sẽ có một ngày như vậy. Nhưng khi ngày này đến, cô lại do dự, không có chút vui mừng. Được, Hạ Thần, hãy tin anh là thật lòng. Anh mỗi ngày sẽ đến thăm em. Hàn Cảnh Hiên biết trong khoảng thời gian ngắn, cô nhất định khó có thể suy nghĩ cẩn thận. Nhưng mà anh sẽ dùng thành ý để làm cô động lòng. Hạ Thần nhìn sang anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút cảm giác ngọt ngào. Hàn Cảnh Hiên đã nói là làm, mỗi ngày vào sáng sớm anh đều đến thăm, trong tay cầm hoa tươi, mong gặp Hạ Thần. Tuy rằng bà Hạ vẫn vẻ mặt lạnh băng như trước, nhưng không còn ngăn cản anh nữa. Hạ Thần, ngủ ngon không? Con có ngoan không? Nó có đạp em không? Đó là câu đầu tiên mà mỗi ngày vào cửa anh luôn nói. Em ngủ ngon, con cũng ngoan nữa, nhưng hay đạp em lắm. Vẻ mặt Hạ Thần hạnh phúc đáp. Nhóc con, nếu không ngoan, cha sẽ đánh đòn con đó. Anh luôn cố ý tạo ra vẻ dữ tợn trên mặt nói. Hạ Thần luôn ở một bên vui vẻ cười. Vừa ra đến cửa, vụng trộm âu yếm cô một chút, sau đó tựa vào gương mặt cô nói. Anh thay con hôn em. Không cần. Hạ Thần cười né sang một bên. Cô biết cha mẹ cô đang nhìn lén ở một góc. Trên lầu, cha mẹ Hạ Thần đang nấp ở một bên nhìn lén. Ông à, vì sao lần nào ông cũng bắt tôi phải để cậu ta vào thế? Làm vậy có ổn không? Tiểu Thần có thể sẽ bị tổn thương không? Vẻ mặt bà Hạ lo lắng nói. Bà không cho cậu ta vào, chẳng lẽ bà thật sự muốn con bé phải đơn thân nuôi con? Khó có dịp như bây giờ cậu ta đang hối cải. Đứa bé trong bụng con bé dù sao cũng là của cậu ta. Không lẽ bà không muốn con bé được hạnh phúc sao? Ông Hạ nhìn ở dưới lầu, Hàn Cảnh Hiên đang rời đi nói. Thế ông chuẩn bị kế hoạch gì chưa? Bà Hạ nghi hoặc nhìn ông. Có dịp tôi tìm cậu ta nói chuyện. Tiểu Thần cũng sắp sinh. Tôi hy vọng trước khi đứa bé được sinh ra sẽ đem con bé gả cho người ta. Trong lòng ông Hạ ngầm đưa ra quyết định. Ông nói là muốn Hạ Thần cùng Cảnh Hiên kết hôn sao? Bà Hạ dường như vô cùng bất ngờ. Chẳng lẽ bà không muốn thế sao? Đối với tâm tư của chính con gái mình, bà cũng không hiểu sao? Chúng ta là cha mẹ của con bé, không giúp cho nó, bà muốn để người ta làm con bé đau lòng sao? Ông Hạ nhìn bà nói. Vậy ông chuẩn bị khi nào muốn tìm cậu ta nói chuyện? Ngày mai đi, sáng mai, khi cậu ta tới đây, bà dẫn cậu ta tới thư phòng gặp tôi. Được rồi. Trong phòng khách dưới lầu nhà đối Tư Dĩnh. Tư Dĩnh, anh muốn cùng em bàn một chuyện. Anh muốn đưa Tư Giai trở về, chăm sóc cho cô ấy. Em đồng ý chứ? Long Ngạo Phỉ nhìn đối Tư Dĩnh ngồi phía đối diện, lên tiếng đề nghị. Anh muốn đưa chị về lại biệt thự sao? Đối Tư Dĩnh ngẩng đầu nhìn anh. Anh muốn nhờ bác sĩ gia đình 24 giờ luôn bên cạnh cô ấy để tránh cho cô ấy gặp chuyện gì không hay. Long Ngạo Phỉ gật đầu. Tuy rằng kết quả không thể tránh khỏi, nhưng anh muốn tận lực làm những gì có thể. Đối Tư Dĩnh trầm mặc. Đúng, đó là cách tốt nhất. Nhà mình quá nhỏ, nhiều người như vậy không thể sinh hoạt được. Nhưng mà chị rời đi rồi, còn mình thì sao? Biết rõ, chị không còn sống được bao lâu, cô làm sao có thể rời khỏi chị chứ? Em có thể cùng chị qua đó không? Một hồi lâu sau, cô mới ngẩng đầu hỏi. Tuy rằng yêu cầu này hơi quá đáng. Long Ngạo Phỉ có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn cô. Anh đưa chị về đó đi, em đồng ý. Đối Tư Dĩnh biết mình dường như không nên đề ra yêu cầu này. Không phải, Tư Dĩnh, em hiểu lầm rồi. Anh vốn cũng đã nghĩ như vậy, nhưng mà anh sợ em sẽ không đồng ý, cho nên anh không dám nói ra. Như vậy là tốt nhất, anh nghĩ Tư Sai cũng muốn em đi cùng cô ấy. Nhìn sắc mặt cô đột nhiên ảm đạm, Long Ngạo Phỉ biết cô nhất định là nghĩ mình không đồng ý. Chúng ta cùng chị nói chuyện, xem chị có đồng ý không? Đối Tư Dĩnh đứng dậy nói. Được. Tại phòng ngủ, Đới Tư Giai nghe bọn họ nói xong, suy nghĩ một lát, gật đầu nói, được, chúng ta sẽ dọn về biệt thự ở. Chính cô hiểu được, ăn bài như thế là tốt nhất. Cô cũng cần bác sĩ, bởi vì cô cũng hy vọng đứa bé có thể bình an chào đời. Được, vậy Tư Dĩnh, em nói thím Trương thu thập hành lý, hôm nay chúng ta sẽ trở về đó luôn. Long Ngạo Phỉ gật gật đầu nói. Cảm ơn anh, Phỉ. Đới Tư Giai khẽ cười. Em nói gì thế? Long Ngạo Phỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, đứa bé thật sự là trân quý, bởi vì chúng là do Tư Giai dùng sinh mạng đổi lấy. Mỗi sáng sớm, Hàn Cảnh Hiên trước sau như một cầm hoa tươi ấn vang chuông cửa Hạ Gia. Bác gái, chào buổi sáng. Hàn Cảnh Hiên mỉm cười chào. Vào đi, bác trai ở thư phòng chờ cậu đó. Lát nữa, cậu đi gặp Hạ Thần sau, đến thư phòng trước, bác trai có chuyện muốn nói với cậu. Hôm nay, sắc mặt bà Hạ dịu đi rất nhiều, giọng điệu cũng mềm mại rất nhiều. Con biết rồi, thưa bác. Hàn Cảnh Hiên gật đầu. Hạ Thần đã thức dậy rất sớm, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Cô đang chờ anh đến. Hạ Thần, con có ngoan không? Hàn Cảnh Hiên đẩy cửa vào, ôm lấy cô nói. Không ngoan, anh đánh đòn con đi. Hạ Thần cố ý nói. Con hư là tại mẹ, anh đây đánh đòn em. Hàn Cảnh Hiên cười nói. Con hư là tại cha chứ. Hạ Thần trừng mắt anh. Được, được, đúng là con hư bởi tại cha. Hạ Thần, anh không ở đây cùng em nữa, bác trai đang ở thư phòng chờ anh. Hàn Cảnh Hiên nghiêm trang nói. Cha em tìm anh có chuyện gì? Hạ Thần nhăn mặt hỏi. Không biết, anh đến đó trước. Vâng. Tại thư phòng, ông Hạ đang ngồi tựa trên ghế. Bác trai, bác tìm con. Hàn Cảnh Hiên đẩy cửa ra, đi vào hỏi. Ngồi đi, ta muốn cùng cậu nói chuyện. Ông Hạ có ý bảo anh ngồi lên ghế sofa bên cạnh. Bác tìm con có chuyện gì ạ? Anh hỏi. Cảnh Hiên, ta chỉ muốn biết hiện tại mỗi ngày cậu đều đến thăm Hạ Thần, thật ra là có ý gì? Cậu đến thăm nó bởi vì lo lắng cho đứa con trong bụng sao? Ông Hạ nhìn anh hỏi. Bác trai, con là đến thăm Hạ Thần, đương nhiên cũng là đến thăm đứa nhỏ. Con nghĩ muốn cho đứa nhỏ một gia đình đầy đủ, đó chính là mục đích của con. Hàn Cảnh Hiên trả lời thành khẩn. Thế còn Hạ Thần, cậu đối với con bé là loại cảm giác gì? Vẫn là bởi vì đứa con này sao? Cậu không thể chấp nhận con bé sao? Ánh mắt ông Hạ thâm trầm, giống như muốn quan sát kỹ lưỡng anh. Bác trai, bác với cha con là bạn bè, con cùng Hạ Thần từ nhỏ cũng đã biết nhau. Tuy rằng con đối với cô ấy không thể nói rõ là yêu, nhưng ít ra là con thích cô ấy. Mặc kệ là em gái cũng tốt, bạn bè cũng tốt, con là thật lòng thích cô ấy. Con nghĩ tình yêu có thể vun đắp, huống chi chúng con không phải là không có cảm giác. Có lẽ do rất quen thuộc cho nên xem nhẹ loại cảm tình tiềm ẩn này. Hàn Cảnh Hiên không chút giấu giếm, nói ra chi tiết. Bởi vì anh tin tưởng bác trai kinh nghiệm thương trường. Nói thật hay nói dối, bác liếc mắt một cái sẽ nhận ra. Huống chi, anh cũng không muốn gạt bác. Vậy bây giờ cậu chuẩn bị làm gì đây? Ông Hạ đối với câu trả lời của anh dường như rất vừa lòng. Cái gì là yêu? Đàn ông yêu nhiều, tình yêu cũng thoáng. Ông tin tưởng Cảnh Hiên sẽ yêu thương con gái ông, bởi vì con gái của ông thật ra rất cao thượng. Con muốn đem Hạ Thần cùng đứa nhỏ về nhà, một nhà đoàn viên. Chỉ là hiện tại Hạ Thần không chịu như vậy. Hàn Cảnh Hiên thật thành khẩn nói. Đem con bé về nhà, một nhà đoàn viên. Hàn Cảnh Hiên, cậu nói với Hạ Thần như thế sao? Ông Hạ mặt mày nhăn thành một hình chữ thập. Vâng, có chuyện gì sao bác trai? Có vấn đề gì sao? Hàn Cảnh Hiên cũng nhíu mày ngẫm lại. Không có vấn đề gì mà. Cảnh Hiên, cậu bình thường không phải rất thông minh sao? Sao tự nhiên lại hồ đồ vậy? Tuy rằng trong bụng Hạ Thần mang con của cậu, nhưng con bé là gì của cậu chứ? Cậu đem nó về nhà chẳng phải rất hoang đường sao? Ông Hạ nhịn không được lắc đầu. Bác trai, bác nói là kết hôn sao? Hàn Cảnh Hiên chợt hiểu ra nói. Bác trai muốn anh cho Hạ Thần một danh phận. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy, cùng lắm trước khi kết hôn cần phải làm gì? Ông Hạ gật gật đầu. Cầu hôn. Hàn Cảnh Hiên cuối cùng cũng hiểu được. Cửa đột nhiên bị mở ra, bà Hạ nghe lén ở cửa, sắc mặt có chút xấu hổ nói. Các người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Đã nói xong rồi. Cảnh Hiên, cậu đi được rồi. Ta tin là cậu đã biết nên làm thế nào. Chúng ta không muốn để cho Hạ Thần chưa kết hôn mà đã làm mẹ. Ông Hạ nói rõ ràng. Con hiểu, bác trai, trong vòng 3 ngày con sẽ làm tốt tất cả mọi chuyện. Hàn Cảnh Hiên đứng lên nói. Được, ta tin tưởng cậu. Ông Hạ vừa lòng gật đầu. Vậy bác trai, bác gái, hẹn gặp lại. Hàn Cảnh Hiên nói xong, hết sức nhẹ nhàng, bước ra khỏi thư phòng. Ở dưới lầu, Hạ Thần ngồi trên ghế sofa, thấy anh đi xuống, vội vàng hỏi. Cha em tìm anh có chuyện gì sao? Không có gì đâu, anh về trước, ngày mai chờ anh nhé. Hàn Cảnh Hiên lộ ra một nụ cười thần bí. Dù sao, ngày mai cô sẽ biết. Sao lại không có chuyện gì chứ? Anh nói cho em biết đi. Tay Hạ Thần giữ chặt tay anh, giọng điệu có chút lo lắng. Không biết cha cùng anh nói chuyện gì. Có thể nào lại nói điều gì đó không nên nói ra? Thật sự không có gì mà. Ngày mai em sẽ biết. Tạm biệt. Hàn Cảnh Hiên lại trộm hôn cô một cái, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Cha, mẹ. Hạ Thần buồn bực nhìn lên lầu gọi. Tiểu Thần, con chờ làm cô dâu đi. Bà Hạ đi xuống lầu nói. Cô dâu, con không cần. Sao ba mẹ lại không hỏi con, sao lại có thể tự ý quyết định chứ? Hạ Thần tất nhiên là thấy nghi ngờ. Thì ra, cha và anh là nói về chuyện này. Nhưng vì sao lại không ai hỏi qua ý kiến của cô? Được rồi, trước mặt cha mẹ còn giả bộ sao? Mấy ngày vừa rồi, chúng ta để ý thấy Cảnh Hiên cũng rất tốt. Mẹ tin là cậu ta thật sự yêu thương con cùng đứa nhỏ. Chẳng lẽ con thật sự một đứa bé sinh ra không có cha sao? Mau đi nghỉ đi, chờ làm cô dâu. Bà Hạ nghiêm túc nói. Nhưng mà mẹ à. Hạ Thần vẫn có chút chần chừ, cô còn không dám xác định Cảnh Hiên có phải thật sự yêu cô hay không, hay chỉ là vì đứa nhỏ. Đừng nhưng nhị gì nữa, Hạ Thần, đừng nghĩ ngợi nhiều, cũng đừng có chần chừ, cứ theo tiếng gọi của lòng mình mà làm, như thế con mới không hối hận. Bà Hạ biết cô lo lắng điều gì, nhưng bà tin tưởng con gái thật muốn gả cho anh. Vâng, thưa mẹ, con sẽ suy nghĩ. Rời khỏi biệt thự Hạ Gia, Hàn Cảnh Hiên ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Tất cả mọi chuyện trước đây cứ để cho gió cuốn đi. Bây giờ với anh như vậy là đủ rồi. Đối tư Dĩnh nhận được điện thoại của Hàn Cảnh Hiên, liền chạy tới quán cà phê dưới lầu công ty. Cảnh Hiên, anh tìm em có chuyện gì sao? Nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống nhìn anh hỏi. Tư Dĩnh, anh với Hạ Thần sẽ kết hôn. Hàn Cảnh Hiên nhìn cô, chậm rãi nói. Thật không? Vậy chúc mừng hai người. Đối tư Dĩnh hơi sửng sốt, vui mừng nói. Cảm ơn, mời em. Hàn Cảnh Hiên lấy một tấm thiệp đỏ thẫm, chuyển cho cô. Đối tư Dĩnh mở ra, liền thấy ngày, đúng là 7 ngày sau, ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Thời gian gấp như vậy, hai người có thể chuẩn bị tốt không? Ừ, cha mẹ anh cùng cha mẹ cô ấy đều đã chuẩn bị, chủ yếu là mời người thân, bởi vì cha mẹ Hạ Thần hy vọng trước khi đứa nhỏ sinh ra, cô ấy phải được cưới hỏi, cho nên thời gian có hơi gấp. Cùng lắm, anh sẽ cố gắng hết sức chuẩn bị chu đáo, không để cho cô ấy có gì tiếc nuối. Hàn Cảnh Hiên gật đầu giải thích. Cảnh Hiên, anh có thể nghĩ được như vậy, thật sự là tốt rồi. Em chúc mừng hai người, một nhà hạnh phúc. Đối tư Dĩnh chân tình nói. Cảm ơn tư Dĩnh, sau này em phải bảo trọng. Hàn Cảnh Hiên cũng không dám nói ra. Anh biết sau khi cùng Hạ Thần kết hôn thì phải có trách nhiệm. Cho dù giữa anh cùng Tư Dĩnh không có gì, nhưng là anh sợ cảm nhận của Hạ Thần. Cho nên, về sau nếu không có chuyện gì, anh sẽ không gặp mặt cô. Vâng, anh cũng vậy. Em không làm phiền anh nữa. Em về trước đây. Cảnh Hiên, hẹn gặp lại. Đối Tư Dĩnh dĩ nhiên nghe hiểu được thâm ý trong lời của anh, đứng lên nói. Hẹn gặp lại. Đối tư Dĩnh bước nhanh khỏi quán cà phê, khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười chua xót. Cô rõ ràng không thương Cảnh Hiên, vì sao khi nghe được tin anh muốn cưới Hạ Thần, trong lòng cô tự nhiên có chút ghen tị. Lắc lắc đầu, nói chung đây là do lòng tham hư vinh của phụ nữ đang tác quái mà. Hôn lễ long trọng trong hoa viên, đúng ngày được cử hành. Trong phòng trang điểm của cô dâu, Hạ Thần vừa mới chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Đối tư Dĩnh bước vào, nhìn cô nói. Hạ Thần, chúc mừng cô. Tư Dĩnh, cô đến rồi, cảm ơn. Hạ Thần nhìn cô nói, trong giọng chứa nhiều vui mừng. Hạ Thần, áo cưới của cô thật đẹp, một chút cũng không thể nhìn ra là mang thai. Đối Tư Dĩnh nhìn cô, có chút hâm mộ mẫu áo cưới, tán thưởng nói. Không đâu, chẳng qua là có một chút, cũng không phải thực quá lộ. Thật ra tôi muốn sinh con xong rồi mới cưới, nhưng cha mẹ tôi quá bảo thủ, nhất định phải gả tôi trước. Hạ Thần nhìn thấy dáng người mình mập mạp, bất mãn nói. Con gái thời điểm đẹp nhất là lúc làm cô dâu, giờ lại là cái bộ dạng này. Chuyện cũng đơn giản mà, chờ đứa nhỏ sinh xong, cô cùng Hàn Cảnh Hiên cử hành hôn lễ lần nữa, không phải là được rồi sao? Đối Tư Dĩnh cười cười nói. Đúng hả, sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Cứ quyết định vậy đi, sau này cử hành hôn lễ một lần nữa. Hạ Thần cũng cười khẽ. Hạ Thần, xong chưa? Hôn lễ sắp bắt đầu. Hàn Cảnh Hiên đột nhiên từ bên ngoài đi đến nói. Cảnh Hiên, xong rồi, lập tức ra ngay. Hạ Thần đáp. Hạ Thần, chuẩn bị xong rồi sao? Hôn lễ nên bắt đầu rồi. Hàn Cảnh Hiên đột nhiên từ bên ngoài đi đến. Tư Dĩnh, em đến rồi. Hàn Cảnh Hiên nhìn cô chào, cô gật gật đầu. Anh lại nhìn Hạ Thần nói. Anh ra ngoài trước, em cũng mau ra nhé. Vâng, lập tức ra ngay. Tư Dĩnh, cô xem giúp tôi, còn chỗ nào không ổn không? Hạ Thần lại đứng trước gương, soi bên trái, soi bên phải hỏi. Hạ Thần, đều ổn cả, không có chỗ nào không ổn. Cô hiện tại là cô dâu đẹp nhất. Đới Tư Dĩnh ở phía sau mỉm cười nói. Nghe được lời khen này của cô, Hạ Thần bỗng dưng xoay người lại, vẻ mặt áy náy nhìn cô nói. Tư Dĩnh, thật xin lỗi, cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi. Hạ Thần, đừng nói vậy, thật ra tôi cũng cần phải cảm ơn cô. Đối Tư Dĩnh cầm tay cô nói. Cảm ơn tôi, sao lại cảm ơn tôi? Hạ Thần ngây ngẩn cả người, mình đã phá hoại hạnh phúc giữa cô cùng Cảnh Hiên, sao cô lại đi cảm ơn mình? Có chuyện này, tôi nghĩ là nên nói với cô. Đối Tư Dĩnh đột nhiên nói. Là chuyện gì? Lòng Hạ Thần bỗng nhiên có chút thấp thỏm khẩn trương. Đối Tư Dĩnh cười khẽ, ghé đến bên tai cô nhẹ nhàng nói. Đừng khẩn trương, thật ra tôi muốn nói cùng với cô, tôi cùng Cảnh Hiên không có làm chuyện vợ chồng, dù chỉ là một lần. Hạ Thần ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Quả thật, không thể tin được, sao lại có thể như vậy? Dù thế nào đi nữa, thì bọn họ cũng là vợ chồng trong mấy tháng, sao lại có khả năng là giữa bọn họ không hề phát sinh quan hệ? Hạ Thần, không cần ngạc nhiên, tôi chắc chắn là cô biết người tôi yêu là người khác. Cảnh Hiên là người tốt, anh ấy chưa từng cưỡng bức tôi, mà vẫn tôn trọng tôi. Kể từ hôm kết hôn, chúng tôi liền phân chia phòng ngủ, mãi cho đến khi chia tay. Vì thế, cô không cần phải áy náy. Đối Tư Dĩnh nhìn cô giải thích. Cảm ơn cô Tư Dĩnh, cảm ơn cô đã cho tôi biết chuyện này. Hạ Thần đột nhiên mừng quá mà khóc. Nếu đã như vậy, cô có thể bỏ đi được gánh nặng cùng áy náy trong lòng. Tốt rồi, đừng khóc, khóc sẽ làm nhòe trang điểm. Thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta mau ra ngoài thôi. Đối Tư Dĩnh nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt của cô. Được. Tại nơi cử hành hôn lễ, tay Hạ Thần khoác vào Hàn Cảnh Hiên, vẻ mặt hạnh phúc chậm rãi tiến bước trên thảm đỏ. Vị mục sư đứng ở phía trước làm chứng cho tình yêu của bọn họ. Toàn bộ khách mời nhiệt liệt vỗ tay hướng về cặp đôi mới cưới. Từ Tây Bắc và Trịnh Vũ Văn bế em bé mới được một tháng tuổi đi tới. Cảnh Hiên, Hạ Thần, chúc mừng hai người. Cảm ơn, đứa bé đáng yêu quá. Hạ Thần nhìn Trịnh Vũ Văn thấy có chút xấu hổ. Dù sao, các cô cũng từng trải qua xung đột. Con của hai người cũng sẽ thật đáng yêu. Trịnh Vũ Văn cười, cô cũng có chút xấu hổ. Cảnh Hiên, Hạ Thần, chúc mừng hai người. Long Ngạo Phỉ cùng Đối Tư Sai cũng đi đến nói. Cảm ơn, cảm ơn. Hàn Cảnh Hiên thay Hạ Thần gật đầu nói cảm ơn. Những lời chúc phúc liên tục không ngớt. Hạ Thần đột nhiên hét to một tiếng. Làm sao vậy? Hàn Cảnh Hiên lo lắng nhìn cô hỏi. Em thấy đau bụng quá. Hạ Thần nhăn mặt lại, ôm bụng nói. Cảnh Hiên, mau đưa cô ấy tới bệnh viện, có thể là sắp sinh rồi. Trịnh Vũ Văn đã trải qua kinh nghiệm này, đứng bên cạnh nói. Được. Hàn Cảnh Hiên liền ôm Hạ Thần chạy tới hướng bãi đậu xe. Bên ngoài phòng bệnh, cha mẹ Hàn Cảnh Hiên cùng cha mẹ Hạ Thần lo lắng đứng chờ. Tây Bác, Tư Dĩnh, bọn họ đứng qua một bên, im lặng chờ đợi. Một hồi lâu sau, bên trong mới truyền ra tiếng khóc của đứa trẻ. Cha, mẹ, sinh rồi. Hàn Cảnh Hiên kích động nói. Mọi người bớt lo lắng, Tây Bác, Vũ Văn, Tư Dĩnh, Tư Sai cùng Lao Ngạo Phỉ lặng lẽ rời đi, không muốn quấy rầy bọn họ. Chị có mệt không? Đối Tư Dĩnh đỡ cô hỏi. Hiện tại đứa bé đã được 4 tháng, bụng cũng đã hơi lớn. Khỏe lắm, không có mệt. Đối Tư Sai lắc đầu, nhưng trong người cảm thấy hơi khó chịu. Hiện tại mới được 4 tháng, nhưng cô đã cảm thấy mệt. Còn 5 tháng nữa, cô phải vượt qua mỗi ngày. Tư Sai, chúng ta về thôi. Tây Bác, Vũ Văn, hẹn gặp lại. Long Ngạo Phỉ đỡ lấy cô, anh nhìn ra trên mặt cô có chút mệt mỏi. Hẹn gặp lại. Từ Tây Bác cùng Trịnh Vũ Văn nhìn thấy sắc mặt Tư Sai không được tốt, trong lòng cũng thấy lo lắng. Biệt thự Long Gia. Đối Tư Sai trở về phòng ngủ, nằm lên giường, liền nhanh chóng ngủ say. Bác sĩ Lưu, bệnh tình cô ấy hiện giờ thế nào rồi? Đi xuống dưới lầu, Long Ngạo Phỉ hỏi đình anh mời đến. Chủ tịch, tình hình của phu nhân hiện tại tạm ổn, dù sao đứa bé cũng còn rất nhỏ. Nhưng sức khỏe phu nhân bây giờ rất yếu, tôi sẽ cố gắng điều trị cho phu nhân. Có thể an toàn vượt qua mấy tháng sắp tới, để đứa trẻ có thể được sinh ra. Bác sĩ Lưu trình bày chi tiết. Cảm ơn bác sĩ Lưu, thật khiến cho ông phải bận tâm rồi. Đối Tư Dĩnh ở một bên cảm kích nói. Tiểu thư, cô đừng khách sáo, đây là trách nhiệm của tôi. Tuy bác sĩ nói như vậy, nhưng đối Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ đều cảm thấy trong lòng không có lấy một chút vui mừng. Ngược lại, càng ngày càng lo lắng. An toàn vượt qua mấy tháng tới để đứa trẻ được sinh ra. Nhưng sau khi đứa trẻ sinh ra thì cô sẽ thế nào? Kết quả thật tàn khốc. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, đối Tư Dĩnh đi đến bên giường, nhìn chị đang nhắm mắt ngủ say. Mới nắm lấy tay cô giữ ở trước mặt mình. Một giọt nước mắt rơi xuống. Chị, em làm sao có thể giúp chị đây? Nếu cô có thể chịu thay cho chị thì thật tốt quá. Đột nhiên, một chiếc khăn tay rơi ra trước mặt mình. Cô ngẩng đầu lên, liền thấy là Long Ngạo Phỉ. Cầm lấy khăn lau đi nước mắt. Cảm ơn anh. Đừng nên đau buồn, cũng đừng khóc. Chúng ta không phải so với Tư Sai, còn phải mạnh mẽ hơn sao? Long Ngạo Phỉ nhìn cô nhẹ giọng nói. Em biết, nhưng là em không nhịn được. Em không thể tưởng tượng được ngày chị sẽ rời đi. Như thế sẽ rất đau. Đối Tư Dĩnh lấy tay ôm ngực nói. Anh biết, anh cũng rất buồn, nhưng chúng ta chỉ có thể đau buồn trong lòng. Đi thôi, đừng nên quấy rầy, để cô ấy nghỉ ngơi. Anh ra ngoài trước đi, em muốn ở lại cùng chị, lặng lẽ bên chị. Em sợ thời gian em được chăm sóc chị ấy ngày càng ngắn đi. Đối Tư Dĩnh không muốn rời đi. Khẽ thở dài, Long Ngạo Phỉ đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nằm ở trên giường đã lâu, cũng không thấy buồn ngủ. Đối Tư Dĩnh đứng dậy đi ra ngoài không mục đích. Thất thần từng bước đi đến vườn hoa. Rất xa, liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đứng bên cây đại thụ. Cô biết đó là Long Ngạo Phỉ. Không nghĩ muốn quấy rầy anh, cô nhẹ nhàng xoay người trở về. Phía sau liền truyền đến tiếng kêu. Tư Dĩnh, là em sao? Là em. Cô không thể không quay đầu lại nhìn anh. Đã muộn thế này sao còn chưa ngủ? Ánh mắt Long Ngạo Phỉ mang theo sự quan tâm. Anh cũng vậy mà. Đối Tư Dĩnh cười cười. Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi tới, cô không khỏi rùng mình. Ra ngoài sao lại không mang theo áo khoác chứ? Chẳng may bị cảm thì phải làm sao? Long Ngạo Phỉ cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người cô. Không cần, anh cũng cần mặc mà. Đối Tư Dĩnh vừa muốn trả lại cho anh, đột nhiên liền bị anh ôm vào trong ngực, vội vàng giãy giụa một chút. Đừng như thế, lỡ người khác nhìn thấy được thì không hay đâu. Tư Dĩnh, đừng cử động, để cho anh được ôm em một lần, được không? Anh không chịu nổi áp lực với tình cảm của mình dành cho em. Giờ đây, hãy để anh được phóng túng một chút. Long Ngạo Phỉ lại ôm chặt lấy cô, không chịu buông tay. Ở bên tay cô, nhẹ nhàng nói, trong giọng nói cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Lòng Đối Tư Dĩnh run lên, Cô cũng thế, áp lực với cảm giác của chính mình dành cho anh. Mỗi ngày dường như đều phải đối mặt với anh, nhìn anh đối với chị hỏi han ân cần, vô cùng quan tâm. Lòng của cô thật đau, đau đến chết lặng. Nhưng cô không thể, anh chỉ có một thân phận, đó là chồng của chị, là anh rể của cô. Mau buông em ra, coi chừng chị thấy. Đối Tư Dĩnh lại bắt đầu giãy giụa, cô thả rằng chính mình đau khổ cũng không thể để cho chị đau lòng. Từ Dài đã ngủ rồi. Tư Dĩnh, giờ phút này đây, chúng ta đừng nghĩ đến người khác, cũng không nghĩ đến mọi thứ, mà hãy thuận theo lòng mình. Cho chúng ta hưởng thụ giờ phút này được không? Để cho anh cảm nhận được sự tồn tại của em. Lòng Ngạo Phỉ càng gắt gao tựa vững trên mái tóc cô, ngửi thấy mùi hương tản ra, nhắm mắt lại, khóe miệng tự nhiên gợi lên một nụ cười. Chỉ có giây phút này, cùng hạnh phúc này, cũng tốt lắm rồi. Tâm tư Đối Tư Dĩnh sao động, cô biết anh đau khổ giống cô, nhưng chỉ có thể chôn chặt sâu trong đáy lòng, không có ai để tâm sự, cũng không có ai có thể biết. Cánh tay nhẹ nhàng vươn lên, đặt ở thắt lưng anh, để cho cô được phóng túng lúc này đây. Phỉ, cô không tự chủ được, khẽ gọi một tiếng. Tư Dĩnh. Lòng Ngạo Phỉ vui mừng cúi nhìn cô vừa rồi lại gọi anh, Phỉ. Hả? Đối Tư Dĩnh còn mờ mịt không hay biết. Anh cuối cùng lại được nghe em gọi anh là Phỉ. Lòng Ngạo Phỉ tâm tình nhìn cô. Đối Tư Dĩnh ngạc nhiên sửng sốt. Cô gọi anh sao? Cô thật sự gọi anh sao? Khóe miệng gợi lên một chút cười khổ. Đây đại khái chính là âm thanh từ trong lòng tạo nên. Tư Dĩnh, anh có điều muốn hỏi em. Khi nào thì em có cảm giác đối với anh? Lòng Ngạo Phỉ kéo cô ngồi xuống cây để cho cô tựa vào vai của mình. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh đến nhà em đã xảy ra chuyện gì không? Đối Tư Dĩnh mang theo nụ cười, nhớ lại nói. Lần đầu tiên. Lòng Ngạo Phỉ cũng bắt đầu nhớ lại, khi đó anh cũng không biết Tư Sai có em gái song sinh. Cho nên nghĩ Tư Dĩnh là Tư Sai, hôn nhầm cô. Hay là thời điểm lúc đó cô liền. Con gái cũng đúng thật là khó hiểu, yêu cũng thật là lạ, chỉ trong nháy mắt liền yêu. Huống chi em và chị có cùng cảm giác. Chị thích cái gì, em cũng thích cái đó. Chính là em chưa từng nghĩ có một ngày chúng em sẽ cùng yêu thương một người đàn ông. Đối Tư Dĩnh mang ánh mắt u buồn giải thích. Nếu cô không cùng chị yêu một người đàn ông, có lẽ các cô sẽ hạnh phúc so với hiện tại. Chỉ ít sẽ không đau lòng. Lòng Ngạo Phỉ cười khổ một chút, số phận cũng thật trớ trêu. Nếu anh không phải yêu thương hai chị em cô, hôm nay anh cũng sẽ không như thế khó xử, giày vò chính mình. Tư Dĩnh, em có hận anh không? Có oán trách anh không? Anh đột nhiên hỏi, có lẽ tất cả đều là do anh tạo nên. Không biết. Đối Tư Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng cô thật ra có hận, có trách, nhưng đều bị tình yêu quá mãnh liệt, hòa tan. Lòng Ngạo Phỉ không nói chuyện nữa, kỳ thật anh hẳn là may mắn, dù sao cuộc đời anh có hai người con gái thương anh rất nhiều. Hai bóng người ôm lấy nhau dưới ánh trăng, dài, rất dài. Ánh trăng sáng rõ chiếu trên người bọn họ, tựa hồ nổi lên tia sáng mênh mông, nhàn nhạt. Trên lầu, Đối Tư Sai đứng ở giữa cửa sổ, xuyên thấu xuống phía dưới qua cửa sổ bằng kính, ngóng nhìn hai bóng dáng ôm nhau dưới ánh trăng kia, khóe miệng nhếch lên tươi cười, lộ ra một loạt vui mừng. Đây không phải đúng như cô hy vọng sao? Lấy tay sờ sờ bụng đang bắt đầu lớn. Con sẽ có cha mẹ yêu thương con. Đây là điều duy nhất mẹ có thể làm được cho các con. Mới sáng sớm, Đối Tư Sai liền kêu Đối Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ vào phòng. Chị, sớm như vậy có chuyện gì sao? Đối Tư Dĩnh nhìn cô kỳ lạ hỏi. Tư Dĩnh, Phỉ, chuyện này em nghĩ đã lâu rồi. Em nghĩ phải nói cho hai người. Đối Tư Sai gật đầu, nhìn bọn họ nói. Là chuyện gì sao? Long Ngạo Phỉ nhìn thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, trong lòng cũng thấy nghi hoặc. Phỉ, chúng ta ly hôn đi. Đối Tư Sai đột nhiên nói. Ly hôn? Đối Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ đồng thời cả kinh. Sao tự nhiên cô nghĩ muốn ly hôn? Đừng ngạc nhiên như vậy, chuyện này em cũng đã nghĩ qua lâu rồi. Em cùng anh ly hôn, sau đó hai người kết hôn, như vậy em mới có thể an lòng. Như vậy bọn họ mới là người một nhà chân chính. Như vậy bọn họ mới có thể hạnh phúc. Chị, Chị điên rồi sao? Sao lại nói vậy chứ? Không biết là lý do gì, chỉ biết con trong bụng chị, người ta sẽ không đồng ý cho chị ly hôn. Ánh mắt Đới Tư Dĩnh trách cứ nhìn cô, tuy rằng cô biết chị là bởi vì cô mà làm như thế. Chị không điên, dù sao hai người hãy nghe chị, chẳng phải rất đơn giản sao? Tư Dĩnh, chỉ cần một người rời khỏi là có thể hoàn toàn giải quyết. Trước tiên ly hôn, sau đó là kết hôn. Đới Tư Giai vẫn cố chấp. Tư Giai, vì sao phải làm như vậy? Long Ngạo Phỉ tuy hỏi vậy, nhưng thực ra trong lòng anh lại bình tĩnh. Anh biết cô nhất định đã suy nghĩ kỹ về điều này, nên mới đưa ra quyết định như vậy. Ngạo Phỉ, Tư Dĩnh. Đới Tư Giai kéo lấy hai tay của hai người bọn họ, rồi đặt trước bụng cô. Chị hy vọng là những người thân yêu nhất của chị có thể sống cùng nhau. Có như vậy thì chị chết cũng nhắm mắt. Chị, xin chị đừng nói vậy. Em xin chị đó, chị đừng bao giờ nói như thế được không? Nhắc đến chữ chết, tâm trạng Đới Tư Dĩnh vô cùng đau đớn. Cô không dám tưởng tượng ngày chị mình rời đi. Tư Dĩnh, đừng khóc. Chẳng phải là chúng ta phải kiên cường đối mặt sao? Chúng ta đã sớm biết kết quả rồi. Chị chỉ hy vọng em, Ngạo Phỉ cùng đứa nhỏ sẽ sống hạnh phúc bên nhau, được không? Đây là tâm nguyện của chị, hãy đáp ứng chị nhé. Đối Tư Sai lấy tay lau đi dòng lệ đang rơi của cô, rồi cầm lấy tay cô nói. Chị, em không cần. Đối Tư Dĩnh vẫn lắc đầu không đáp ứng. Ngạo Phỉ, anh hứa với em được không? Đối Tư Sai đưa mắt hướng về phía Long Ngạo Phỉ hỏi. Tư Sai, cảm ơn em. Long Ngạo Phỉ có chút nghẹn ngào, anh biết Tư Sai làm như thế. Anh có phúc gì mà lại có thể được gặp một cô gái yêu anh đến như vậy? Chị, em không đáp ứng đâu. Đối Tư Dĩnh bất ngờ đứng dậy, thái độ cũng kiên quyết đáp. Được thôi, em không đồng ý, vậy chị đây cũng sẽ không ăn cơm cho đến khi nào em nhận lời mới thôi. Đối Tư Dài cũng kiên định nhìn cô trả lời. Chị, sao chị? Đối Tư Dĩnh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan nói. Tư Dĩnh, chúng ta cứ làm theo ý của Tư Dài đi. Hiện tại, cho dù cô ấy có yêu cầu bất cứ điều gì, chỉ cần cô ấy vui vẻ, chúng ta cũng cần làm cho cô ấy thỏa mãn, đúng không? Long Ngạo Phỉ đến gần bên cạnh cô, nhẹ nhàng trả lời. Thần trí Đới Tư Dĩnh rối loạn, cô không biết có nên đồng ý hay không. Cô cần phải làm cho chị hài lòng. Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh đem quyển sổ đăng ký kết hôn đến trước mặt Đới Tư Dài. Cô cầm quyển sổ đỏ thẫm lên, mở ra nhìn, trên đó có viết Long Ngạo Phỉ, Đới Tư Dĩnh. Cô nhìn hai người họ, nở một nụ cười nhẹ, nói. Chúc mừng hai người, Ngạo Phỉ, Tư Dĩnh. Hôm nay là ngày hai người kết hôn, phải chăng là nên ra ngoài dùng bữa? Chị à, em chuẩn bị quần áo cho chị nhé. Đới Tư Dĩnh tiến lại gần tủ quần áo nói. Đợi chút đã, Tư Dĩnh, chị không đi đâu, là hai người nên đi đó. Đối Tư Sai gọi cô lại. Hôm nay là ngày kết hôn của hai người họ, cô sao lại có thể đi cùng chứ? Chị, do đây là ngày kết hôn nên chị cần phải đi, bởi vì chị là chị của em, là người thân duy nhất của em. Chẳng lẽ chị không muốn chúc phúc cho em sao? Đối Tư Dĩnh vẫn kiên quyết lấy trong tủ ra chiếc áo khoác rồi khoác lên người Tư Sai. Tư Sai, chúng ta cùng đi. Long Ngạo Phỉ chính là hiểu được tâm ý của cô, muốn cho anh và Tư Dĩnh được ở riêng cùng nhau. Nhưng nếu cô không đi, thì hai người họ cũng sẽ không hạnh phúc. Được rồi, vậy chúng ta cùng đi. Đối Tư Sai gật gật đầu trả lời. Ngoài cửa nhà hàng, có một chàng trai ngạo khí cùng đi theo là hai cô gái giống nhau như hai giọt nước đang tiến vào. Lập tức, nhiều ánh mắt dồn lại nhìn ba người bọn họ. Trong số đó, cũng có cả nhiều ánh mắt ghen tị. Chỉ có bọn họ mới biết lúc này đây họ rất bối rối. Dùng bữa tối xong, Đối Tư Giai nhẹ nhàng lên lầu. Đột nhiên cô xoay người lại nhìn Ngạo Phỉ cùng Tư Dĩnh nói. Chúc đêm tân hôn vui vẻ, chị đi ngủ trước đây. Sau đó không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng cô. Tuy rằng trong lòng vô cùng đau xót, nhưng không thể khác được. Một giọt lệ đột nhiên rơi ra khỏi khóe mắt cô. Cô vội lấy tay lau đi. Không được, cô không được khóc, việc này là do cô hy vọng, cũng là do chính cô quyết định. Ở tầng dưới, Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khẽ. Bọn họ sao lại có thể ở cùng nhau chứ? Em đi chăm sóc chị trước đây, chúc anh ngủ ngon. Cô nhẹ nhàng nói. Ừ, chúc em ngủ ngon, anh cũng đi ngủ đây. Long Ngạo Phỉ nói xong thì đi vào phòng của mình. Đối Tư Dĩnh tay cầm ly sữa nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Tư Giai. Chị còn chưa uống sữa đó, mau uống đi rồi ngủ. Tư Dĩnh, chuyện này để cho Thím Trương làm là được rồi, em mau đi ngủ đi, đừng để Phỉ sốt ruột chờ. Đối Tư Giai không ngại ngùng, nhẹ nhàng nói. Chị nói gì thế? Hôm nay em muốn được ngủ cùng chị, đứa bé ngày càng lớn, buổi tối chị cần có người chăm sóc. Vì vậy từ nay trở đi em sẽ ở cùng chị. Đối Tư Dĩnh đưa sữa cho cô, không chịu được, liếc mắt một cái. Cô làm sao có thể phớt lờ cảm nhận của chị cô, ở cùng một chỗ với Phỉ chứ? Tư Dĩnh, em nghe lời của chị không cần em chăm sóc đâu. Nếu cần, chị sẽ gọi em, huống chi còn có Thím Trương mà. Đối Tư Giai uống sữa xong rồi đưa ly cho Tư Dĩnh. Chị, không nói nữa, chị muốn em làm thế nào, em sẽ làm thế ấy. Nhưng riêng chuyện này, chị phải nghe em, dù chị không muốn thì em nhất định cũng sẽ ngủ cùng chị. Đối Tư Dĩnh để ly sang một bên rồi lên giường nằm xuống. Tư Dĩnh. Đối Tư Sai nhìn cô giống như một đứa bé thì liền dịu xuống. Phải chiều theo cô em này thôi. Cô biết đó là do Tư Dĩnh sợ cô đau lòng. Nếu hai người họ ở cùng một chỗ thì lòng mình cũng sẽ đau đớn. Như vậy cũng tốt. Không nói nữa, mau ngủ thôi. Đối Tư Dĩnh kéo cô nằm xuống bên cạnh. Ừ, ngủ thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ thoáng chốc mấy tháng cũng trôi qua. Đứa bé Đối Tư Sai đang mang cũng đã gần 8 tháng. Đứa bé càng ngày càng lớn, nhưng sức khỏe của Đối Tư Sai lại càng suy yếu, luôn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Đối Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ nhìn cô, lòng cũng thắt lại, không biết cô có thể chống đỡ được đến lúc sinh đứa bé ra không. Bác sĩ Lưu, hiện tại tình hình chị tôi thế nào rồi? Đối Tư Dĩnh xuống lầu hỏi bác sĩ riêng chịu trách nhiệm khám bệnh cho Tư Sai. Chuyện này... Vẻ mặt bác sĩ Lưu có chút khó xử, không biết nên nói thế nào. Bác sĩ Lưu, có chuyện gì ông cứ nói ra, không cần phải giấu giếm. Kết quả xấu thế nào, chúng tôi cũng đều muốn biết. Chúng tôi muốn biết tình hình hiện tại của cô ấy thế nào. Long Ngạo Phỉ sắc mặt trầm tĩnh nói. Thôi được, chủ tịch, tiểu thư. Tình hình hiện tại của phu nhân ngày càng xấu. Rất may là hai bào thai trong bụng khỏe mạnh. Tuy nhiên tình hình này lại không quá lạc quan. Bởi vì từ lúc mang thai, phu nhân không uống thuốc cầm cự. Hiện tại đây gan của phu nhân đã tổn thương nặng. Tôi e là không thể chịu nổi đến lúc đứa bé chào đời. Theo tôi, chúng ta nên để đứa bé sinh ra trước. Hiện tại cũng được 8 tháng, nên sẽ không có vấn đề gì. Bác sĩ Lưu thật tình đề nghị. Bác sĩ Lưu, tôi muốn hỏi là nếu đứa bé sinh ra rồi, còn chị tôi? Trong mắt Đối Tư Dĩnh lộ rõ vẻ nghi ngờ. Chị của cô có thể sẽ chết hay không? Long Ngạo Phỉ cũng cùng tâm trạng của Tư Dĩnh không khỏi nhìn bác sĩ Lưu. Chuyện này rất khó nói. Có thể khi đứa bé chào đời, phu nhân cũng sẽ. Bởi hiện tại đây, phu nhân còn có nghị lực để sống nên có thể kéo dài thêm một thời gian. Tôi cũng không dám chắc. Chuyện này, chủ tịch và tiểu thư phải cẩn thận quyết định. Cũng cần xem phu nhân sẽ quyết định thế nào. Cùng lắm là đến bệnh viện, lỡ chẳng may có chuyện gì bất trắc cũng có thể ứng cứu kịp thời. Bác sĩ Lưu trực tiếp nói thẳng, điều này cũng là lẽ dễ hiểu. Long Ngạo Phỉ cùng Đối Tư Dĩnh rơi vào trầm tư, không biết giờ đây nên làm như thế nào. Tư Dĩnh, em nói xem, chúng ta nên như thế nào? Rất lâu sau, Long Ngạo Phỉ mới nhìn cô hỏi. Em cũng không biết, chúng ta nên nói cho chị ấy, hỏi xem quyết định của chị ấy như thế nào. Đối Tư Dĩnh lắc đầu, chuyện này liên quan đến mạng sống của chị cô. Cô cũng không dám đưa ra quyết định. Cô sợ sẽ phải nhìn thấy chị cô chết, sợ chị cô sẽ rời cô mà đi. Được, vậy chúng ta đi hỏi xem ý kiến của Tư Giai. Long Ngạo Phỉ gật đầu, sau đó cùng cô xoay người lại, đi lên lầu. Tại phòng ngủ, Đối Tư Giai đang nằm trên giường. Tay chân cô có chút sưng phù, sắc mặt trông vàng đến mức khó coi. Tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, trên khóe miệng điểm một nụ cười nhẹ. Bản thân cô đã biết sinh mệnh cô sắp kết thúc. Nhưng là cô, vì hai bào thai trong bụng nên cố gắng kéo dài sinh mệnh. Chỉ cần vậy là đủ rồi. Chị à, chị cảm thấy thế nào rồi? Đối tư Dĩnh nhẹ nhàng đi đến hỏi. Rất tốt. Đối tư Giai trả lời, cô không muốn khiến cho hai người họ lo lắng. Thực sự, cô cảm thấy có chút không khỏe, có cảm giác như sinh mệnh mình sắp kết thúc. Tư Giai, đứa bé có ngoan không? Chúng có đạp em không? Long Ngạo Phỉ ngồi kế bên cô, cầm lấy tay cô, cảm thấy đau lòng hỏi. Chúng ngoan lắm, cũng có đạp, em nghĩ chúng rất nghịch ngợm. Đối tư Giai có chút hài hước trả lời. Tư Giai, hay là đứa bé rất nghịch, em nghĩ có nên để cho chúng chào đời sớm một chút không? Ngay sau đó, Long Ngạo Phỉ liền hỏi. Chào đời sớm một chút ư? Ý anh là bây giờ sao? Đối tư Giai tự nhiên hiểu được lời nói của anh. Đúng là bây giờ, em thấy thế nào? Long Ngạo Phỉ gật đầu. Nếu đứa nhỏ sinh ra trước, có thể cô còn có cơ hội để nhìn đến đứa nhỏ. Không được. Một lúc sau, đối tư Giai liền cự tuyệt. Mấy tháng qua, cô đọc sách về dưỡng thai, từng nghe qua. Đứa bé 7 tháng có thể sống, nhưng 8 tháng sẽ chết. Tuy rằng điều này không có cơ sở y học, nhưng cô không thể mạo hiểm. Hiện tại, đứa bé đã được 8 tháng, bất luận thế nào, cô cũng phải cầm cự đến tháng thứ 9, chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi. Chị không cần lo lắng, y học hiện nay rất phát triển, đứa bé sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đối tư Dĩnh biết cô đang lo lắng điều gì, liền giải thích an ủi cô. Chị biết, nhưng chị sợ, ngoài chuyện này ra, chị còn sợ chị sẽ không tỉnh lại. Chị muốn được ở thêm cùng đứa bé vài ngày, chỉ cần vài ngày thôi cũng đủ rồi. Đối tư Giai lấy tay vuốt ve bụng, cô thật sự rất sợ. Long Ngạo Phỉ cùng đối tư Dĩnh trong mắt đều hiện lên tia đau xót. Hai người còn có thể nói gì đây? Mặc kệ như thế nào, chỉ cần cô vui là được rồi. Phải rồi Tư Dĩnh, chị cho em cái này. Đối tư Giai đột nhiên lấy bên giường ra hai cặp chuông màu vàng có dây hồng. Đây là gì thế? Đối tư Dĩnh cầm lấy chúng trên tay, chẳng lẽ là cho đứa bé sao? Đây là chị chuẩn bị cho đứa bé, nhưng chị sợ chị sẽ không thể tự tay đeo cho bọn chúng được. Dây hồng là do chị tự tay làm, nhớ là đeo vào tay chúng. Đới tư Giai giống như đang nhắn gửi lại những lời sau cùng. Chị, nhất định chị sẽ tự tay đeo được cho chúng. Đới tư Dĩnh cố gắng kìm nước mắt, không để cho chúng rơi xuống. Đới tư Giai gật đầu, cô muốn an ủi họ, cô không muốn làm cho hai người họ đau lòng. Tư Giai à, ngày mai chúng ta sẽ vào bệnh viện, em sẽ ở đó, vì đứa nhỏ và cũng là vì em. Long Ngạo Phỉ đột nhiên nhớ tới lời nói của bác sĩ Lưu, liền nói. Được, chuyện này hai người cứ quyết định. Đối tư Giai gật đầu, cô đương nhiên biết họ làm thế cũng đều vì cô. Trong bệnh viện, đối tư Dĩnh ngồi lặng lẽ bên giường nhìn chị đang ngủ say. Thời gian thật trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã được hơn 10 ngày. Tuy rằng chị cô không nói gì, nhưng cô biết mạng sống của chị cô tựa như có thể mất đi bất cứ lúc nào. Một ngày 24 giờ, cô có 20 mấy tiếng cũng đều ở trong bệnh viện. Sắc mặt cô cũng kém hẳn, cùng bộ dáng mệt mỏi. Cô đau lòng lấy tay vuốt vuốt gương mặt chị mình. Thời gian này, Lâm Ngọc Phỉ cũng giao toàn bộ công việc trong công ty cho Từ Tây Bắc giải quyết. Mỗi ngày, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, vì cô mà chu đáo làm tốt mọi chuyện. Bởi anh biết sau này sẽ không có cơ hội nữa. Anh không muốn làm cho mình hối hận. Đối tư Giai đang ngủ say trên giường, bỗng dưng nhíu mày, phát ra âm thanh đau đớn. Ngực thở phập phồng, trước tiên là thở rất nhanh, sau sắc mặt cô cũng trở nên trắng bệch. Chị sao thế? Bên cạnh đối tư Dĩnh vô cùng hoảng hốt. Bác sĩ! Long Ngọc Phỉ lập tức chạy vội ra khỏi phòng gọi lớn. Đối tư Giai đã nhanh chóng được chuyển ngay vào phòng phẫu thuật. Long Ngạo Phỉ cùng đối tư Dĩnh bị ngăn ở ngoài, lo lắng chờ đợi. Ai là người nhà của bệnh nhân? Ngay sau đó, một y tá từ trong đi ra hỏi. Là tôi. Long Ngạo Phỉ cùng đối tư Dĩnh vội vàng chạy đến. Hiện tại tình hình của bệnh nhân rất nguy hiểm, cần mổ lấy đứa bé ra. Nếu không e là cả bà mẹ lẫn đứa bé sẽ gặp nguy hiểm, hãy ký tên vào đây. Lời nói của y tá cũng rất dễ hiểu. Long Ngạ Phỉ hoảng hốt, liền ký vào tờ giấy, sau đó giữ chặt cánh tay y tá cầu xin. Cô y tá, xin hãy giữ tính mạng của cô ấy. Ít ra chỉ cần để cho cô ấy được có cơ hội thấy đứa nhỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng, hai người hãy kiên nhẫn chờ. Y tá nói xong, liền bước vào, bắt đầu cuộc phẫu thuật. Long Ngạo Phỉ đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, cứ đi qua đi lại. Đới Tư Dĩnh đứng tựa bên tường, vừa lặng lẽ cầu nguyện, nước mắt cũng cứ vậy rơi xuống. Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng khóc của hai đứa bé. Sinh rồi. Long Ngạo Phỉ đứng dậy, nhìn vô trong, buồn vui lẫn lộn. Đới Tư Dĩnh càng khẩn trương hơn, chính cô cũng có thể cảm nhận được tim cô đang đập thình thịch. Ngay sau đó, bác sĩ cũng từ bên trong đi ra, tháo khẩu trang xuống nói. Chúc mừng, là một trai một gái. Thế mẹ đứa bé thì sao? Điều Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh quan tâm hiện nay nhất chính là tình trạng của Đới Tư Sai. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, các vị hãy mau đi gặp cô ấy lần cuối. Lời nói của vị bác sĩ trầm hẳn, bất đắc dĩ trả lời. Ngay lúc đó, Đới Tư Sai cũng đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Chị thế nào rồi? Mở mắt ra nhìn em đi. Đới Tư Dĩnh lập tức nắm chặt lấy tay cô nói. Tư Dài, mau tỉnh lại đi, hãy nhìn con kìa, chúng rất đáng yêu, em không muốn nhìn chúng sao? Long Ngạo Phỉ giữ chặt tay kia của cô khẽ gọi. Sắc mặt của Đới Tư Dài trắng bệch, khi nghe nhắc đến đứa bé thì lông mi cô khẽ cử động. Một lúc sau, cô chậm rãi mở to mắt. Đứa bé, tôi muốn nhìn thấy chúng. Chị tỉnh rồi. Đới Tư Dĩnh vui quá nói lớn, vội vàng ôm đứa bé trong tay cô y tá, đến gần cô. Tư Dài, em xem, bé gái rất giống em. Long Ngạo Phỉ ôm một đứa bé khác, đi đến cạnh cô. Đới Tư Dài nhìn sang trái, sang phải, nhìn đôi má đỏ ửng của hai đứa trẻ. Nước mắt chảy dài xuống. Cô hạnh phúc quá, đây là con của cô đã dùng sinh mệnh của cô để đổi lấy chúng. Chị cầm lấy, chị muốn tự tay đeo cho chúng mà. Đối Tư Dĩnh bỗng dưng nhớ đến, liền đưa ra hai cặp chuông vàng. Đối Tư Sai cố gắng giơ tay lên, cầm lấy một cái, đeo vô tay trái cho đứa bé. Nhưng tay cô không khỏi run lên. Chị, em giúp chị. Đối Tư Dĩnh cầm lấy tay của chị cô, nhẹ nhàng giúp chị đeo cặp chuông vàng vô tay đứa nhỏ. Sau đó lại giúp chị đeo cho đứa nhỏ còn lại. Trong ánh mắt Đới Tư Sai đã có chút vô hồn, vài lần muốn nhắm mắt lại, nhưng lại cố sức mở ra. Cuối cùng, cố sức hơi ngồi dậy, hôn nhẹ nhàng lên mặt hai đứa nhỏ. Sau đó chậm rãi nằm xuống, ánh mắt không rời khỏi chúng. Khiến cho các bác sĩ cùng y tá không khỏi xúc động, mắt cũng ướt đẫm lệ. Chị! Đới Tư Dĩnh đã khóc không thành tiếng. Tư Sai! Long Ngạo Phỉ nắm chặt tay cô, sợ nó sẽ rơi xuống. Phỉ, Tư Dĩnh, hai người nhất định phải hạnh phúc. Đối Tư Sai khẽ gọi tên họ, sau đó đem hai tay họ đặt cùng nhau. Cuối cùng, khẽ đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tay cô cũng liền rơi xuống. Chị ơi! Tư Sai! Âm thanh đau xót quanh quẩn trong phòng bệnh. Tiếng khóc của hai đứa bé sơ sinh không khỏi khiến người ta run sợ. 5 năm sau. Daddy, Mommy, sao hôm nay chúng ta lại đến đây vậy? Vì sao hàng năm con cùng em cứ đến sinh nhật đều phải đến nơi này? Một bé trai khoảng 5 tuổi nhìn bia mộ trước mặt, không khỏi thắc mắc, liền hỏi cha và mẹ nó. Anh hai đúng là, vậy mà cũng không hiểu. Anh không thấy trên bia mộ là gương mặt của Mommy sao? Nhưng Mommy ơi, tại sao trên đó lại có hình của Mommy vậy? Một bé gái khoảng chừng 5 tuổi, mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Niệm Tư, Niệm Sai, đây không phải là Mommy, đây là Mommy khác của các con. Vì có người ấy nên hai con mới có ở trên đời, cho nên hàng năm cứ đến sinh nhật của hai con là phải bái tế, biết không con? Đối Tư Dĩnh nhìn hai đứa trẻ, từ tốn giải thích. Một Mommy khác sao? Hình đó không phải Mommy sao? Niệm Tư cùng Niệm Sai vẫn là chưa hiểu rõ được sự tình nên hỏi. Bảo bối ngoan, hiện tại các con không cần phải hiểu, chỉ cần nhớ kỹ là nhờ Mommy này mà hai con mới tồn tại trên đời. Long Ngạo Phỉ ngồi xổm xuống giữa hai đứa nhỏ, tay vừa ôm hai đứa nhỏ, miệng vừa giải thích cho chúng. Vâng ạ. Tuy là hai đứa nhỏ không hiểu nhưng vẫn gật đầu, vì Daddy và Mommy nói không bao giờ sai. Lại đây, đem hoa đưa cho Mommy đi. Đối tư dĩnh cười, kéo hai đứa nhỏ đến gần. Vâng ạ. Hai đứa nhỏ liền cầm hoa tươi trong tay, đặt trước bia mộ. Anh, đằng kia có con bướm kia, lại bắt nó đi. Niệm sai, nhìn thấy liền chạy tới chỗ con bướm. Niệm tư cũng vội vàng chạy theo. Bảo bối, chạy chậm thôi, cào ngã đó. Long Ngạo Phỉ vội vàng bước theo. Nhìn ba bố con đang đuổi bắt con bướm bướm, đối tư sĩnh lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ nói. Chị có thấy không? Hai đứa trẻ tốt lắm, rất khỏe mạnh, hoạt bát, em cũng rất hạnh phúc. Cảm ơn chị đã cho em tất cả. Tư Dĩnh, mình đi thôi. Tối nay Cảnh Hiên cùng Tây Bác dẫn theo mấy đứa trẻ muốn đến nhà mình mở tiệc sinh nhật. Chúng ta cũng phải đi mua quà mừng cho bọn trẻ nữa. Long Ngạo Phỉ đi tới, đặt tay lên eo của cô nói. Vâng, mình đi thôi. Niệm Tư, Niệm Sai, chúng ta đi thôi. Đối Tư Dĩnh kêu hai đứa trẻ vẫn đang mải vui đùa. Trên bầu trời, một hình ảnh giống Tư Sai nhìn một nhà bốn người tay trong tay rời đi thì cười hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe truyện. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Truyện Ngôn Tình SE để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe truyện nha.